Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 281, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 281, trên thân hoa đỏ sậm mọc đầy những gai nhọn, ba nhánh cây nhỏ dài cuốn lấy nhau, vặn vẹo một cách quỷ dị. Từ góc nhìn của người ngoài, cảnh tượng này như lão đại gia Cơ gia bị một yêu hoa huyết sắc khủng khiếp đoạt xá vậy. Nó chiếm cứ thân thể của hắn, cắm rễ trong máu thịt của hắn. Thậm chí còn dùng đóa hoa mình kết ra để thay thế cho đầu của lão đại gia Cơ gia. Cố Bạch Thủy chứng kiến toàn bộ quá trình, hơi trầm ngâm, dường như nghĩ tới điều gì. Hắn cũng dần tập trung vào phần nhụy của đóa hoa máu kia. Ba nhánh cây của đóa hoa yêu này thoạt nhìn có phần giống hoa hồng, nhưng thân hoa lại cực kỳ khác biệt, giống hoa mẫu đơn hơn. Ba nhánh cây vặn vẹo nối liền với nhau, thông với đài hoa ở dưới cánh hoa. Ở trung tâm của nhụy hoa, có một cái miệng vốn không nên xuất hiện trên thực vật. Miệng kia đóng mở, bên trong mơ hồ lộ ra hàng trăm hàng ngàn chiếc răng nhỏ màu trắng, chi chít, dữ tợn đáng sợ. Hơn nữa, điều khiến Cố Bạch Thủy giật mình hơn nữa là, cái miệng trong nhụy hoa kia còn đang không ngừng tuôn ra chất lỏng. Là máu, máu của chính yêu hoa. Lúc này, Cố Bạch Thủy ẩn nấp trong bóng tối đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Cơ gia từ xưa lưu truyền trường sinh dược, lòng huyết bất tử dược. Thần thức khẽ lay động, thánh nhân trẻ tuổi đang nhắm mắt trên một hòn đảo khác cũng chau mày. Nhưng trường sinh dược của Cơ gia, sao lại biến thành bộ dạng này? Không chỉ hoàn toàn mất đi trường sinh chi linh, mà còn trở nên tà dị hơn cả yêu vật ô uế. Chẳng lẽ là có cấm pháp nào đó của trường sinh dược, khiến Cơ gia đem long huyết bất tử dược trồng vào trong cơ thể lão đại gia Cơ gia, muốn đạt đến một loại quan hệ cộng sinh đôi bên cùng có lợi? Long huyết bất tử dược lấy lão đại gia Cơ gia làm đất. Lão đại gia Cơ gia cũng cần pháp tắc trường sinh ẩn chứa trong bản nguyên của bất tử dược. Cố Bạch Thủy cảm thấy mình đã đến gần chân tướng của sự việc. Nếu không phải như vậy, lão đại gia Cơ gia quả thực không có lý do gì để sống lâu đến thế. Bất kỳ tu sĩ nào cũng đều có một sự kháng thuốc nhất định đối với cùng một loại bất tử dược. Khi một tu sĩ dùng cùng một loại bất tử dược lần thứ hai, dược hiệu của nó sẽ giảm đi rất nhiều, thậm chí không còn được hai phần. Trong lịch sử mấy đời gần đây của đại lục, cũng chỉ có vị lão đại gia Cơ gia này lợi dụng cùng một loại bất tử dược để kéo dài tính mạng nhiều lần. Xem ra, Cơ gia không phải đã giải quyết vấn đề kháng thuốc của bất tử dược, mà là đã khai phá ra một cách dùng khác của bất tử dược. Cố Bạch Thủy trầm ngâm mím môi, trong lòng lại cảm thấy có gì đó không đúng, dường như cách giải thích này không thể hoàn toàn thuyết phục được hắn. Vấn đề trực tiếp nhất. Lão thái gia Cơ gia bị bất tử dược ký sinh, có còn là vật sống, còn là một người có ý thức của riêng mình không? Vấn đề căn bản nhất. Cơ gia làm sao có được cách dùng bất tử dược quỷ dị như vậy? Mỗi một loại bất tử dược trên thế gian này đều là độc nhất vô nhị. Thông thường, chỉ có đại đế mới có tư cách nghiên cứu bản nguyên của bất tử dược, thử thay đổi và vặn vẹo tập tính và bản chất của bất tử dược. Cơ gia có bản lĩnh này à? Cố Bạch Thủy không cho là như vậy. Nếu Cơ gia có bản lĩnh này, thì không đến mức suy bại gần vạn năm, mãi đến đời Cơ gia chủ này mới lại hưng thịnh. Cố Bạch Thủy khẽ động ý nghĩ, lại theo bản năng bắt được mối liên hệ vi diệu giữa hai việc này. Có khi nào, chính là vì Cơ gia ngẫu nhiên có được cấm pháp ký sinh của bất tử dược, nên mới có thể nhanh chóng cuộc khởi trong vòng mấy trăm năm ngắn ngủi. Nhưng, lấy được từ đâu? Vấn đề này, Cố Bạch Thủy trước mắt vẫn chưa có đáp án xác định. Thần thức của hắn cứ ẩn nấp trên vách đá động phủ, lặng lẽ quan sát tình hình bên linh tuyền tiếp tục phát triển. Cơ Như dường như không hề bất ngờ hay thay đổi gì trước gốc long huyết bất tử dược chui ra từ cổ lão đại gia Cơ gia. Nàng vẫn không nhanh không chậm, ánh mắt lạnh lùng, thậm chí còn xen lẫn một tia chán ghét không hề che giấu. Cơ Như tiện tay đặt đầu lão đại gia sang một bên, hai tay bắt những pháp quyết kỳ lạ, hai ngón tay đan vào nhau, ngón trỏ và ngón áp út chồng lên nhau biến hóa. Cổ nàng trắng nõn cũng khẽ động, dường như đang lẩm nhẩm khẩu quyết gì đó. Cơ Như từ đầu đến cuối không hề mở miệng. Nhưng trong động linh tuyền lại dần dần vang lên những âm thanh mơ hồ. Huyết sắc yêu hoa vặn vẹo, điên cuồng hút lấy linh khí trong linh tuyền. Cuối cùng, nó hút cạn sạch linh khí, không còn một giọt. Mà dưới sự khống chế của Cơ Nhứ, đóa huyết sắc yêu hoa kia cũng dần dần rút lại vào trong cổ. Chương 282, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 282, huyết nhục ngọ ngoại, bị cốt liền nhau. Sau khi đóa huyết sắc yêu hoa kia ăn no nê, liền ngoan ngoãn chui vào trong cơ thể lão đại gia Cơ gia. Cơ Nhứ vung tay phải lên, cái đầu của lão nhân gia nhắm nghiền hai mắt như đã chết từ lâu, bay vút lên rồi đáp xuống cổ nàng. Cổ và đầu nối liền, da thịt và cốt tủy được một tầng huyết sắc mông lung bao phủ tu bổ, không để lại một tia sẹo nào. Là tác dụng của trường sinh dược, cải tử hoàn sinh, xương trắng thịt tươi, có công năng đoạt thiên địa tạo hóa. Không lâu sau, lão đại gia Cơ Gia từ từ mở mắt. Nhãn cầu của hắn đục ngầu một mảnh, chỉ có ở sâu trong đáy con ngươi mới có từng tia huyết sắc nhàn nhạt trào ra. Lão đại gia Cơ Gia tự hồ như sống lại, cơ năng thân thể hồi phục, tim cũng bắt đầu đập, ngay cả trạng thái thân thể vốn có cũng trẻ lại không ít. Nhưng ông lão này lại như đã chết từ lâu, ánh mắt đờ đẫn đến cực điểm, như cây cổ thụ khô héo không chút sinh cơ. Cơ Nhứ xoay người rời khỏi động phủ, không hề quay đầu lại. Rõ ràng, nàng rất hiểu trạng thái và tình huống của lão đại gia Cơ Gia lúc này. Cho nên nàng đối với bậc lão bối mấy đời trước của gia tộc mình vốn dĩ không hề có phần tôn trọng hay tình cảm nào. Cơ Nhứ đối đãi với lão đại gia bị huyết sắc yêu hoa ký sinh kia, như đối đãi với một con rối không có sinh mệnh, lạnh lùng tùy ý, hờ hững bình thản. Cố Bạch Thủy nhìn tiểu sư muội của mình rời khỏi nơi này, không có ý định đuổi theo. Một tia thần thức dán lên vách tường, nhìn lão già cẩm bào chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau đó nó lặng lẽ bay ra khỏi động phủ, hòa vào màn đêm của Cơ Gia đảo. Bóng hình Tố Bạch lạnh lùng dần dần đi xa. Cơ Gia đảo đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt ồn ào. Nhưng tiểu sư muội của Cố Bạch Thủy từ nhỏ đã được vạn người sủng ái, dường như không hề hòa nhập vào hoàn cảnh huyên náo này, cho dù nơi đây chính là nhà của nàng cũng vậy. Vạt váy trắng tung bay trong gió đêm, thiếu nữ áo trắng gầy yếu lạnh lùng lặng im, dường như đã sớm quen với cô độc, trên con đường nhỏ u ám dần dần đi xa. Tiểu sư muội ở đây dường như cũng có hơi khác biệt so với tiểu sư muội hoạt bát lanh lợi, dịu dàng sáng sủa trong ký ức của Cố Bạch Thủy. Cơ Nhứ không giống tiểu công chúa của gia tộc, ngược lại như một thiếu nữ lạnh lùng sống nhờ, hình đơn bóng chiết. Nàng và gia tộc mình có một tầng ngăn cách vô hình, người ngoài không cách nào biết được, nhưng nàng đã trải qua nhiều năm. Thần thức của Cố Bạch Thủy lưu lại trong màn đêm một lúc. Hắn không vội trở về hòn đảo của mình, không đi theo Cơ Nhứ đến nơi khác. Thần thức từ trên cao nhìn xuống toàn bộ Cơ Gia đảo, cũng nhìn tất cả đệ tử Cơ Gia đang huyên náo ồn ào. Cố Bạch Thủy nhận ra điểm bất thường, cho nên muốn xem sự bất thường này rốt cuộc đến từ đâu. Vì sao bọn họ luôn ngày đêm không nghỉ, náo nhiệt ồn ào? Vì sao bọn họ không bao giờ rời khỏi đảo, còn bàn luận về chuyện của Thánh Yêu Thanh? Điều này có phần không đúng. Thần thức của Cố Bạch Thủy phiêu đãng rất lâu trong màn đêm, vẫn không phát hiện ra điểm nào khác thường. Đèn đuốc rực rỡ, đệ tử Cơ Gia nhàn đàm không dứt, có người men theo đường nhỏ lao đi, cũng có người ngồi trong đình hóng mát. Bọn họ cũng như đệ tử thế gia bình thường, cũng sẽ thay phiên nhau làm những việc khác nhau. Thay phiên. Cố Bạch Thủy đột nhiên khựng lại, rốt cuộc đã bắt được cảm giác quỷ dị thoáng qua trong đầu. Thần thức chậm rãi hạ xuống trong màn đêm, đến gần hơn một chút với những đệ tử Cơ Gia kia. Nó lặng lẽ quan sát hồi lâu, cũng xác định được suy đoán quỷ dị của mình. Cũng là một chuyện khiến người phát hiện phải dựng tóc gáy. Những đệ tử Cơ Gia này, không phải mỗi người làm một việc khác nhau. Nhất cử nhất động của bọn họ đều có quy luật. Có người nhàn đàm trong đình nửa khắc, sau đó sẽ theo thói quen đứng dậy, đi đến nơi tiếp theo mà mình nên đến. Hơn nữa, rất nhanh sẽ có đệ tử Cơ Gia khác đến thay thế vị trí của họ. Như một pháp khí được tính toán tinh xảo, hoàn hảo, mỗi một bước động tác đều theo quy trình cố định, tuần tự hoàn thành tất cả. Góc độ Cố Bạch Thủy nhìn những đệ tử Cơ Gia này lập tức thay đổi. Trên Cơ Gia đảo, những tiếng xì xào bàn tán vẫn không ngừng vang vọng, nhưng giờ đây trong mắt Cố Bạch Thủy, bọn họ đã biến thành chúng. Trên Cơ Gia đảo, đều là người chết cả. Những cái xác không hồn di động hỗn tạp, trong khói lửa náo nhiệt, lại lặng lẽ lan tràn bầu không khí tử vong và khủng khiếp. Cơ Nhứ có lẽ chính vì biết rõ điểm này, cho nên khi đến hay đi đều không hề tiếp xúc với bất kỳ một đệ tử Cơ Gia nào. Chương 283, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 283 bởi vì nàng biết, đây đều là những hành động vô nghĩa. Bọn họ, hoặc nói chính xác hơn. Chúng, thực ra là một thể thống nhất, dùng chung một bộ não vô hình. Cố Bạch Thủy trầm ngâm một lát, suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện trên Cơ Gia đảo, sau đó ý thức phiêu hốt, thoát ra khỏi hư kính. Đêm trong vắt, gió nhẹ thổi. Vị thánh nhân trẻ tuổi trên một hòn đảo khác từ từ mở mắt. Hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nhíu mày, vẻ mặt kỳ quái. Cơ Gia thật là ra tay lớn, còn mang theo hai cây bất tử dược đến Thánh Yêu Thanh. Hai cây bất tử dược. Một cây ký sinh trên người lão đại gia Cơ Gia, là Long Huyệt Bất Tử Thảo vốn được Cơ Gia nuôi dưỡng. Một cây bất tử dược khác càng đặc biệt hơn, tên của nó là Phật sinh não diệp, còn gọi là phiền não ti. Cây não diệp này không xuất hiện trên cơ gia đảo, hay nói cách khác, mỗi một đệ tử cơ gia đều là một cá thể mà nó ký sinh. Tất cả các cá thể liên kết với nhau, có thể tạo thành một bộ não độc lập, cũng chính là mẫu thể của Phật sinh não diệp. Nó có thể liên tục suy diễn ra kết quả của tất cả những chuyện có thể xảy ra, cũng đưa ra các loại đáp án khả thi. Đệ tử cơ gia ngày đêm lặp đi lặp lại chính là chuyện này, chúng cùng với cây não diệp kia, tính toán những chuyện có thể xảy ra ở Thánh Yêu Thành. Chúng nói lảm nhảm, không hề nói bất cứ chuyện gì của cơ gia. Bởi vì những chuyện này đều vô nghĩa, là chuyện mà não diệp đã sớm biết. Hai cây bất tử dược là hậu chiêu mà cơ gia chuẩn bị ở Thánh Yêu Thành. Điều khiến Cố Bạch Thủy càng thêm trầm tư là cơ gia lấy đâu ra một cây bất tử dược khác. Hơn nữa còn tận dụng triệt để, thậm chí hắn còn hoài nghi ở sâu trong cơ gia còn cất giấu nhiều cây bất tử dược hơn nữa. Dùng bất tử dược để thúc đẩy gia tộc hưng thịnh nha. Đúng là thủ bút lớn. Cố Bạch Thủy thở dài một hơi, không thể không thừa nhận, cơ gia thần bí ở Trung Châu này vẫn bị người đời xem nhẹ. Nội tình thâm hậu, có phần đáng sợ. Vị thánh nhân trẻ tuổi suy tư trong động phủ của mình hồi lâu, đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài trời đêm. Gió đêm thanh lương thổi qua vạt áo của thánh nhân. Đêm nay mát mẻ trong lành, Cố Bạch Thủy lại bị gió thổi nhớ tới một người khác, cùng một chuyện khác. Người đó là cơ gia chủ trẻ tuổi, chuyện đó có liên quan đến một lão ăn mày tuổi già sức yếu. Đêm mưa ở Lạc Dương Thành, bên ngoài Diệp lão phủ có hai người trẻ tuổi đang đứng. Sau lưng người trẻ tuổi có thánh nhân. Lão ăn mày đứng bên cạnh Cố Bạch Thủy, cơ gia chủ trẻ tuổi đứng sau lưng một người khác. Sau đó, cơ gia chủ đưa ra cho lão ăn mày một ván cược, cũng là một lời đề nghị. Hắn bằng lòng tặng cho lão ăn mày long huyết bất tử dược của cơ gia mình, kéo dài tính mạng cho lão ăn mày tuổi đã gần đất xa trời. Lúc đó Cố Bạch Thủy không cảm thấy có gì không đúng, lão ăn mày cũng chỉ cho rằng đây là thủ đoạn mua chuộc lòng người của cơ gia chủ. Nhưng bây giờ nghĩ lại. Vị cơ gia chủ kia có lẽ chỉ muốn đổi một chậu hoa khác cho đóa huyết sắc yêu hoa của gia tộc mình mà thôi. Đêm tàn, bình minh ló dạng, phía chân trời ngoài Thánh Yêu Thành ửng lên một màu trắng bạc. Tại rìa một hòn đảo treo lơ lửng tĩnh mịch, vị thánh nhân trẻ tuổi đưa mắt nhìn về phía một hòn đảo khác của cơ gia, ánh mắt mang vẻ kỳ lạ, dường như đang suy tính những chuyện không muốn ai hay. Cơ gia đã phái rất nhiều người tới, do cơ gia lão đại gia dẫn đầu, mang theo gần trăm đệ tử cơ gia. Nhưng thật ra, bọn họ đều chỉ là một dạng vật chứa, là người thực vật bị hai cây bất tử dược ký sinh. Cố Bạch Thủy sờ cằm, ánh mắt đang xen sáng tối, cẩn thận hồi tưởng lại những chuyện mình đã chứng kiến đêm qua. Việc cơ gia xuất hiện ở đây không có gì bất ngờ, trong câu chuyện ở thành Lạc Dương đã có cơ gia chủ tham dự, thì vũng nước đục Thánh Yêu Thành này lại càng không thể đứng ngoài cuộc. Các lão thánh nhân tụ tập ở Vạn Độc Vực là vì lăng mộ bất tử tiên trong tổ địa Vân Trung Thành. Nhưng cơ gia lại lén mang đến hai cây bất tử dược. Đây mới là điểm mấu chốt. Bọn họ muốn làm gì? Cố Bạch Thủy khẽ dừng lại, nheo mắt. Hay nên nói, cơ gia chủ rốt cuộc muốn làm gì? Vì sao hắn không tới? Đêm qua, trên hòn đảo của cơ gia không thấy bóng dáng cơ gia chủ, nhưng với một chuyện lớn như vậy, kẻ theo chủ nghĩa mạo hiểm đó không lý nào lại không xuất hiện ở Thánh Yêu Thành. Bọn họ đã mưu tính lâu như vậy, tính kế lão yêu tổ, hao tổn nhiều tâm sức như vậy, mưu đồ rất lớn. Cơ gia chủ nhất định sẽ tìm cách đến chia một phần canh. Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, nhìn sắc đêm dần dần nhạt trên bầu trời, trong lòng suy diễn tất cả các khả năng. Chương 284, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 284 trừ phi có hai tình huống, khiến cơ gia chủ không thể đích thân tới đây. Một là, những việc mà các lão thánh nhân ở Thánh Yêu Thành sắp làm cực kỳ nguy hiểm, cơ gia chủ đã dự liệu được nguy hiểm sắp tới, nên đã chọn cách tự mình lánh nạn, để người thực vật trong gia tộc đến mạo hiểm. Hai là, Trung Châu cơ gia đã xảy ra chuyện càng khẩn cấp, càng kinh thiên động địa hơn, khiến cơ gia chủ không thể phân thân, không rảnh lo liệu chuyện ở Thánh Yêu Thành. Từ góc độ cá nhân mà nói, ta vẫn hy vọng là tình huống thứ hai. Dù sao hiện tại ta đang ở Thánh Yêu Thành, nếu thực sự xảy ra nguy hiểm không thể khống chế, ta cũng khó tránh khỏi liên lụy. Có lẽ vì hòn đảo giáp đẳng ở rất gần tầng mây, nên vị trí của Cố Bạch Thủy trời sáng rất nhanh. Hắn còn chưa kịp suy tính rõ ràng chuyện kỳ lạ của cơ gia. Ngẩng đầu lên đã thấy ánh bình minh mát lạnh bao phủ khắp hòn đảo. Đây là một ngày mới của Thánh Yêu Thành. Tòa thành cổ thụ già nua kia, chậm rãi mở ra những lỗ khí và hốc cây nhỏ bé. Từng đạo lưu quang và bóng người ra vào trong hốc cây, bắt đầu hành trình và kế hoạch của ngày hôm nay. Cố Bạch Thủy đứng ở rìa hòn đảo của mình, mi mắt khẽ động, nhìn đám người qua lại dưới chân, lặng lẽ chờ đợi thời gian trôi qua. Trần Tiểu Ngư vẫn còn đang trong căn phòng nhỏ của mình, mơ mơ màng màng, ngủ say sưa. Thật ra tu hành đến cảnh giới này của bọn họ, giấc ngủ đã sớm không còn là điều cần thiết, như việc ăn uống vậy. Trừ phi thân thể bị thương nặng, linh thể bất đắc dĩ phải tự bế tu dưỡng, tu sĩ mới cần hấp thu một chút bổ sung từ bên ngoài, cũng dùng giấc ngủ sâu để giảm bớt tiêu hao của bản thân. Có điều, cũng có một số tu sĩ, vẫn luôn không bỏ được thói quen ngủ định kỳ của mình. Đã tọa minh tưởng chỉ là một phương thức khôi phục tinh lực và thần thức. Một số tu sĩ vẫn thích dùng giấc ngủ để giải tỏa sự mệt mỏi về tinh thần. Đặc biệt là khi gặp phải chuyện lớn sắp xảy ra, một giấc ngủ sâu thả lỏng tâm thần sẽ giúp cơ thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Nhưng, Trần Tiểu Ngư căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Nàng chắc là đã mệt mỏi. Từ Thánh Yêu Thành nơi mình lớn lên từ nhỏ, hoảng hốt chạy trốn, tha hương phiêu bạc, trốn đông trốn tây, mỗi ngày tâm thần đều căng như dây đàn. Nàng đã sớm mệt mỏi. Dù chưa trở lại Vân Trung Thành, khí tức quê nhà quen thuộc của Thánh Yêu Thành vẫn làm dịu đi sợi dây căng thẳng trong lòng nàng. Mệt mỏi như thủy triều nhấn chìm vị tiểu công chúa này, nàng mơ mơ màng màng chìm vào giấc mộng, hơn nữa dường như còn cần ngủ thêm nửa ngày nữa. Cố Bạch Thủy thì không cần. Nơi này không phải nhà của hắn, trạng thái tâm thần của hắn cũng đã sớm quen với những điều này. Một vốc nước lạnh cũng đủ để rửa sạch sự uể oải và mệt mỏi trong lòng, mắt trong tâm sáng, cũng có thể nhìn rõ tình thế hiện tại hơn. Cố Bạch Thủy thu hồi tầm mắt, sau đó tự mình bay ra khỏi hòn đảo của Ngọc Thanh Tông. Trước đó, hắn đã lấy lại được da người từ chỗ Trần Tiểu Ngư, nên hình tượng bên ngoài vẫn là hàng phi thành của Ngọc Thanh Tông. Trước khi Trần Tiểu Ngư tỉnh lại, Cố Bạch Thủy còn có một số việc phải làm. Làm chút chuẩn bị, cũng là xem xét tình hình. Bóng người gầy gò từ dưới tầng mây bay xuống. Cố Bạch Thủy khống chế thân thể, từ độ cao của hòn đảo Giáp Đẳng hạ xuống quần đảo Ất Đẳng. Hòn đảo Ất Đẳng của Thánh Yêu Thành nhỏ hơn hòn đảo Giáp Đẳng vài vòng, số lượng cũng nhiều hơn gấp đôi. Có điều, những hòn đảo Ất Đẳng lơ lửng giữa không trung này, khoảng cách giữa chúng được bố trí rất hợp lý. Không quá chật chội, không quá trống trải. Cố Bạch Thủy bay lượn trong quần đảo, ánh sáng phi hành mờ nhạt thu liễm, sắc mặt bình tĩnh, không hề phô trương. Các lão thánh nhân ở bên ngoài Thánh Yêu Thành đang hợp tác, mục đích là lăng mộ Bất Tử Tiên. Cơ gia rõ ràng là có ý đồ khác, muốn thừa nước đục thả câu. Hai cây bất tử dược kia chắc là thủ đoạn của cơ gia, bọn họ đang giở trò sau lưng tất cả các lão thánh nhân, chỉ có điều không rõ cơ gia muốn đạt được thứ gì. Cố Bạch Thủy khẽ lật tay, lấy ra một miếng ngọc bội hình hòn đảo. Hắn đang tìm hòn đảo của mộ Tây Sơn, Ất Cửu Đảo. Cố Bạch Thủy muốn xem thử mộ Tây Sơn có để lại thứ gì đó trên đảo, cung cấp cho mình một số thông tin hữu ích hay không. Nửa canh giờ sau, Cố Bạch Thủy tìm được mục tiêu, dừng lại trước một hòn đảo màu xám đen. Hắn giơ miếng ngọc bội trong tay lên, khẽ lay động. Trận văn trên hòn đảo trước mặt bắt đầu chuyển động, lộ ra một lỗ hổng, vừa đủ cho một người đi qua. Cố Bạch Thủy không do dự, chui qua lỗ hổng, tiến vào bên trong Ất Cửu Đảo. Chương 285, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 285 hòn đảo của mộ Tây Sơn, cũng là hòn đảo của Âm Dương Thánh Địa ở Thánh Yêu Thành. Bước vào trong, sẽ phát hiện hòn đảo này bị chia cắt thành hai phần từ chính giữa. Nửa đen nửa trắng, phân chia rõ ràng. Âm Dương Đảo chỉ có hai màu đen và trắng, hơn nữa còn có dấu vết mới được tu sửa gần đây, xem ra là mộ Tây Sơn đã đích thân ra tay cải tạo hòn đảo này thành bộ dạng như vậy. Lối vào có một con đường nhỏ, kéo dài từ rìa đảo đến động phủ trung tâm nhất. Cố Bạch Thủy men theo con đường nhỏ đi về phía trước, đi trên ranh giới giữa hai màu đen trắng. Hắn vừa đi, vừa nghiêng đầu quan sát cảnh vật xung quanh. Đất đai hai bên đường nhỏ cũng có màu xám trắng và đen. Trên đất mọc lên những cây cối thuần một màu đen và trắng, rất kỳ lạ nhưng cũng rất hài hòa. Âm Dương Điều Chỉnh là tôn chỉ của Âm Dương Thánh Địa. Cố Bạch Thủy đối với những cây cối màu đen trắng này, không cảm thấy có gì kỳ lạ. Điều duy nhất khiến hắn dừng bước, sau đó nhíu mày, là hắn nhìn thấy một hàng dấu chân trên đất của hòn đảo này. Giống hệt với hòn đảo của Ngọc Thanh Tông của mình, thân thể Cố Bạch Thủy khựng lại, ánh mắt trở nên kỳ lạ. Dấu chân trên hòn đảo Ngọc Thanh Tông, không phải của hàng phi thanh. Vậy chẳng phải là, kỳ thực vẫn luôn có một thứ kỳ quái, có thể tự do ra vào đảo của Thánh Yêu Thanh. Nó lặng lẽ xé rách trận pháp, lẻn vào trong đảo của Thánh Nhân, sau khi quan sát xong bên trong rốt cuộc có người hay không, liền lặng lẽ rời đi. Đó là thứ gì? Cố Bạch Thủy nhìn một hàng dấu chân trên lớp bùn đất, mí mắt bất giác giật nảy một cái. Nếu quả thật đúng như hắn phỏng đoán, có một thứ không rõ là vật gì, xuất quỷ nhập thần, qua lại giữa hơn 100 hòn đảo. Nó thừa cơ lão thánh nhân rời đi tìm kiếm tiểu công chúa yêu tộc, lén lút lẻn vào từng tòa đảo, lưu lại dấu vết, rồi biến mất không còn tăm hơi. Cũng có thể, không phải biến mất không còn tăm hơi, mà chỉ là nó tìm một tòa đảo hoang rồi ở lại đó. Ví dụ như âm dương thánh địa ất cửu đảo của hắn hiện giờ, hay ví như giáp thất đảo mà hắn vừa mới rời đi. Trần Tiểu Ngư còn đang say giấc ư? Chắc không đến nỗi xui xẻo, thật sự đụng phải thứ đó chứ. Cố Bạch Thủy chau mày, nhưng không vội vã trở về đảo. Hắn chỉ hơi tăng nhanh bước chân, tiến về phía sâu nhất của âm dương đảo. Trước hết hãy xem xét nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chuyện trên đảo của hắn để sau hãy tính. Đường nhỏ kéo dài, Cố Bạch Thủy cất bước đi tới. Hắn đi được khoảng chừng một nén nhang, phát hiện cây cối màu đen trắng trên đảo cũng dần dần có những biến đổi kỳ lạ. Cố Bạch Thủy càng đi vào sâu, cây cối đen trắng hai bên đường nhỏ càng trở nên khô héo, teo tóp. Cứ như thể tinh khí và linh lực vốn có trong những thực vật này đều đã bị rút cạn. Tình trạng này càng đến gần trung tâm hòn đảo càng thêm nghiêm trọng. Khi Cố Bạch Thủy đến trước cửa động phủ, tất cả cây cỏ xung quanh động phủ gần như đã hóa thành tro bụi, không còn chút sinh cơ. Khí tức tử tịch âm u từ trong động phủ lan ra ngoài. Đế giày Cố Bạch Thủy dẫm lên những mảnh vụn mềm mại, dừng lại trước cửa động phủ trên đảo. Hắn có thể cảm nhận được dường như có thứ gì đó bên trong động phủ. Là vật sống, nó dường như cũng đã nhận ra hắn ở bên ngoài động phủ. Cố Bạch Thủy nhướng mày, ánh mắt có phần kinh ngạc, nhưng không hề do dự, cứ thế vung tay lên, mở cửa lớn động phủ. Hô một luồng khí tức ẩm ướt nóng rực phả vào mặt. Bên trong lối vào động phủ, như một lò lửa khổng lồ nóng bỏng, phun ra làn sương mù đỏ thẫm mờ mịt. Hơn nữa, trong làn sương mù mông lung, còn có một hình thù thấp thoáng đang khẽ nhúc nhích. Cố Bạch Thủy không hề bị luồng sương mù này ép phải lùi bước, ngược lại, hắn gần như không chút biểu cảm, sải bước tiến vào trong động phủ. Ống tay áo lay động trong sương mù, hình thù sâu trong sương mù khẽ nhúc nhích, nhưng không hề đột ngột tấn công, không phát ra tiếng kêu quái dị nào. Cố Bạch Thủy xuyên qua sương mù, từng bước tiến đến trước mặt nó, ánh mắt kỳ quái hiếu kỳ nhìn ngọn núi thịt trước mắt. Thú cưng của mộ Tây Sơn ư? Chắc không đến nổi, lão già kia nhìn cổ hủ như vậy, sao có thể nuôi loại đồ vật kỳ hình quái trạng như ngươi chứ? Cố Bạch Thủy quan sát vật sống trước mắt từ trên xuống dưới. Nhìn bề ngoài, nó như tất cả các cơ quan nội tạng trong cơ thể người xoắn lại với nhau, tạo thành một khối thịt đỏ như máu. Bề mặt khối thịt chi chít những mạch máu màu xanh, thân thể phồng lên xẹp xuống, có phần giống với nhịp tim đập. Nó không có mắt, không có miệng, ngũ quan và tứ chi đều không có. Chương 286, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 286 nhưng ngươi có thể cảm nhận được nó đích thực là một sinh mệnh còn sống. Phần gốc của khối thịt cắm rễ vào miệng linh tuyền của âm dương đảo, hút sạch tất cả linh lực, ngay cả sinh mệnh lực của những thực vật bên ngoài động phủ không buông tha. Nó chính là nguồn cơn khiến cây cối trở nên hoang tàn, từ trong ra ngoài tỏa ra khí tức tham lam và hỗn loạn. Hình như ta đã gặp ngươi ở đâu đó rồi. Cố Bạch Thủy lùi lại hai bước, nhìn toàn bộ hình dáng của khối thịt. Hắn hơi suy nghĩ, nhướng mày, khối thịt nhỏ trong linh tuyền của cơ gia tối qua chắc không phải là ngươi, mà là huynh đệ của ngươi. Hay là con trai của ngươi? Khối thịt không thể phát ra tiếng, nhìn dáng vẻ của nó chắc không hiểu Cố Bạch Thủy đang hỏi gì. Nó chỉ là một thứ hỗn tạp không có ý thức, từ khi được tạo ra, chỉ có hai bản năng là nuốt chửng và bành trướng. Nhưng Cố Bạch Thủy trước mặt nó nhanh chóng nhìn thấu bản chất của nó. Ngươi là một kiện trữ linh khí. Cố Bạch Thủy im lặng một lúc, đột nhiên ngẩng đầu nói một câu như vậy. Cơ gia bất tử dược long huyết yêu hoa, thứ này là do nó tạo ra. Ngươi tồn tại với tác dụng giúp nó hấp thu tất cả linh lực và huyết nhục, cuối cùng phát triển thành một quả chín, rồi bị mẫu thể hái đi. Vậy nên, thật sự có kẻ có thể xé rách trận pháp của đảo Thánh Yêu Thành, lén lút lẻn vào lãnh địa của thánh nhân không người trấn giữ, rồi đem ngươi trồng ở nơi này. Kẻ đó cũng là người của cơ gia. Nói đến đây, Cố Bạch Thủy dường như lại nghĩ ra điều gì đó, khẽ nhướng mắt. Ồ, là Phật sinh não diệp. Nó đồng thời điều khiển gần trăm bộ não, cùng nhau suy diễn những sơ hở và lỗ hổng của trận pháp Thánh Yêu Thành, cho nên mới có thể lặng lẽ phá vỡ trận pháp, lẻn vào lãnh địa của các thánh nhân khác. Cơ gia đúng là xảo trá. Cố Bạch Thủy đột nhiên cười khẽ, ánh mắt kỳ quái khó lường. Tất cả các lão thánh nhân đều đang bôn ba tính toán vì lăng mộ của yêu tổ và bất tử tiên. Ai có thể ngờ rằng vào lúc này, Cơ Gia lại hướng ánh mắt về phía nhà của những lão thánh nhân kia, trên 120 tòa phù không đảo bên ngoài thánh yêu thành, giở trò minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Cơ Gia dường như đang lợi dụng tài nguyên trên phù không đảo để nuôi dưỡng hai cây bất tử dược của nhà mình. Như nuôi cổ, lén lút ném vào mỗi hòn đảo một con cổ trùng ấu niên, đợi đến khi chúng nuốt hết tất cả tài nguyên trong phù không đảo, rồi trước khi thánh nhân trở về nhà sẽ lấy chúng ra. Đến lúc đó, kế hoạch của lão thánh nhân trong thánh yêu thành cũng đã chính thức bắt đầu, không còn thời gian để ý đến việc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trên đảo của mình. Cố Bạch Thủy tặc lưỡi, Cơ Gia đúng là có phần nham hiểm, kế đục nước béo cò dùng rất thành thục. Khối thịt vặn vẹo, tuy nó không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhưng dưới ánh mắt kỳ quái của vị thánh nhân trẻ tuổi, nó vẫn theo bản năng cảm nhận được một chút bất an. Người thanh niên kia dường như lại đang suy nghĩ những ý tưởng kỳ quái. Mỗi khi hắn thực hiện những ý tưởng này, sẽ có một số kẻ gặp phải tai ương thảm khốc. Nhưng lần này Cố Bạch Thủy không hề ra tay với khối thịt này. Hắn thậm chí còn chậm rãi lui ra ngoài, thuận tay đóng cửa động phủ lại, còn cẩn thận khóa thêm một lớp. Nếu Cố Bạch Thủy ra tay diệt trừ khối thịt này ngay bây giờ, hai cây bất tử dược trên đảo của Cơ Gia nhất định sẽ phát hiện ra. Chuyện đã thảo kinh xà như vậy không phải là phong cách hành sự của Cố Bạch Thủy. Thói quen của Cố Bạch Thủy là khi người khác đục nước béo cò thì mình sẽ âm thầm thả lưới. Đợi đến khi người khác mò được cá, Cố Bạch Thủy cũng sẽ thu lưới, một mẻ bắt gọn cả tôm cá cua, còn dâng tặng hai cây bất tử dược ư. Cố Bạch Thủy lắc đầu, vẻ mặt có phần ngại ngùng, Cơ Gia quá khách khí rồi. Trên một hòn đảo tĩnh lặng khác, Trần Tiểu Ngư, sau một giấc ngủ say sưa, cuối cùng cũng mơ màng tỉnh dậy, bò ra khỏi giường. Nàng ngáp dài, uể oải lê thân thể mềm nhũn, đi ra ngoài động phủ của Cố Bạch Thủy nhìn một cái. Tiền bối ra ngoài rồi ư? Lại đi hại ai rồi? Trần Tiểu Ngư lắc đầu, nhếch miệng cười kha kha. Một giấc này nàng ngủ rất ngon và rất yên tâm. Dù sao cũng ở gần nhà mình, lại có một vị thánh nhân tiền bối đặc biệt lợi hại ở ngay bên cạnh. Nàng không có gì phải lo lắng, ngủ rất say. Chỉ là lúc sắp tỉnh, dường như nghe thấy âm thanh kỳ lạ nào đó, như có người đang nghiến răng, cũng như đang mài trận pháp. Đó là âm thanh gì? Tiền bối nghiến răng à? Trần Tiểu Ngư không chắc chắn lắm, nàng rụt tay áo, lặng lẽ ngồi xổm trước cửa động phủ, nhìn về phía góc đảo nơi phát ra âm thanh, hơi nhíu mày khó hiểu. Chương 287, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 287, nhà ai đang sửa chữa vậy? Bục răng rắc, có thứ gì đó vỡ vụn. Trận văn rung chuyển, trong ánh mắt ngây dại của Trần Tiểu Ngư, trận pháp của hòn đảo nứt ra một lỗ hổng đen ngòm. Phía dưới lỗ hổng, trước đó dường như có một hàng dấu chân mờ nhạt. Nhưng thánh nhân tiền bối không để ý lắm, Trần Tiểu Ngư không hỏi. Nhưng bây giờ, dường như có thứ gì đó muốn chui ra từ lỗ hổng. Là một bàn tay khô quắt của một ông lão. Trần Tiểu Ngư đã bị bắt đi. Trên hòn đảo trống trải vẫn còn lưu lại từng tia chấn động không gian. Một lão già nhân lúc Cố Bạch Thủy rời khỏi phù không đảo đã lén lút lẻn vào. Hắn xé toạc trận pháp hộ đảo, dễ dàng bắt gọn vị tiểu công chúa yêu tộc đang chạy trốn khắp nơi trong vạn độc vực. Trần Tiểu Ngư thậm chí còn chưa kịp vận dụng đôi hài thơ dưới chân để dịch chuyển đi nơi khác, đã bị lão già kia phong tỏa toàn bộ không gian, khiến nàng cứng đờ ngay tại chỗ. Một đôi tay đen gầy guộc, khổng lồ chộp tới, tựa như một tấm lưới đã giăng sẵn từ lâu, tóm gọn con cá nhỏ trơn trượt kia. Đến khi Cố Bạch Thủy từ âm dương ất đảo trở về, cảnh tượng trước mắt chỉ còn lại một mảnh hỗn độn, cùng với chấn động không gian phong tỏa đang dần tan biến. Là ai? Cố Bạch Thủy đứng giữa đảo, nhìn những dấu chân còn in hằn trên mặt đất, khẽ trầm ngâm. Con cá nhỏ mà hắn nuôi đã mất rồi. Hơn nữa thời cơ lại quá đổi trùng hợp. Cố Bạch Thủy ở trên đảo của Mộ Tây Sơn chỉ mất có 2 canh giờ, vậy mà lão già kia lại có thể chuẩn xác nắm bắt thời cơ. Ngay dưới mí mắt hắn bắt mất con cá nhỏ đó. Chuyện này quả thực có phần thú vị. Cố Bạch Thủy vuốt cằm, trầm tư nhìn về phía dấu chân biến mất trong hư không. Sự việc này không nằm trong kế hoạch của Cố Bạch Thủy. Mặc dù theo kế hoạch của hắn, Trần Tiểu Ngư chắc chắn cũng sẽ bị đám lão thánh nhân kia bắt về. Nhưng trước đó Cố Bạch Thủy quả thực không ngờ rằng, kẻ đứng sau giúp Trần Tiểu Ngư trốn khỏi thánh yêu thành lại là Cơ Gia. Phải. Trần Tiểu Ngư không tự mình trốn khỏi thánh yêu thành. Ít nhất là trong suốt chặng đường này, theo như Cố Bạch Thủy hiểu về nàng, thì vị tiểu công chúa yêu tộc này không có nhiều tâm cơ đến vậy, không có bản lĩnh lớn đến thế. Dù cho nàng có nắm giữ toàn bộ tổ khí yêu tộc, nhưng chỉ dựa vào mấy món viễn cổ pháp khí mà có thể lặng lẽ thoát khỏi Thánh Yêu Thành dưới sự giám sát của mấy chục lão thánh nhân, thì vẫn là chuyện viển vông. Trần Tiểu Ngư là một trong những chiếc chìa khóa để mở ra lăng mộ bất tử tiên. Đám lão thánh nhân kia không thể không biết điều này, chắc chắn bọn chúng sẽ canh giữ chiếc chìa khóa này thật cẩn mật, không cho phép nàng xảy ra bất kỳ sai sót nào. Cho nên việc Trần Tiểu Ngư có thể thuận lợi trốn thoát khỏi Thánh Yêu Thành, khả năng rất cao là có kẻ đứng sau thao túng, hơn nữa cảnh giới còn rất cao. Trước khi đến Thánh Yêu Thành, Cố Bạch Thủy vẫn luôn suy nghĩ xem rốt cuộc là ai đã giúp Trần Tiểu Ngư. Làm như vậy thì kẻ đứng sau kia sẽ được lợi gì? Mãi cho đến đêm qua, khi Cố Bạch Thủy dò xét được trung tâm hòn đảo của Cơ Gia, nhìn thấy đóa huyết hoa yêu dị kia, rồi liên hệ với đám dòi bọ màu máu khổng lồ trên đảo của Mộ Tây Sơn. Cố Bạch Thủy mới hiểu rõ được ngọn nguồn của toàn bộ sự việc. Trần Tiểu Ngư đã trốn thoát khỏi Thánh Yêu Thành nhờ sự trợ giúp ngầm của Cơ Gia. Chuyện này ngay cả bản thân Trần Tiểu Ngư có lẽ không hề hay biết. Cơ Gia làm vậy không phải vì lòng tốt, mà bọn chúng cũng có mưu đồ và tính toán riêng. Bọn chúng ngầm thả tiểu công chúa yêu tộc đi, mượn cơ hội đó để điều đám lão thánh nhân trên tất cả các hòn đảo bên ngoài Thánh Yêu Thành rời đi. Trần Tiểu Ngư là một phần của chìa khóa mở ra mộ bất tử tiên, một khi nàng trốn thoát, Cơ Gia chỉ cần thêm chút dầu vào lửa, thì tất cả đám lão thánh nhân sẽ dễ dàng dốc toàn lực, lùng sục khắp vạn độc vực để tìm kiếm tung tích của thiếu nữ yêu tộc trơn trượt kia. Như vậy, quần đảo Thánh Yêu Thành sẽ trở nên trống rỗng. Hai cây bất tử dược của Cơ Gia thừa cơ xâm nhập, chiếm cứ từng hòn đảo thánh nhân bỏ trống. Đợi đến khi thời cơ chín mùi, Cơ Gia sẽ đưa kế hoạch ban đầu của đám lão thánh nhân trở lại quỹ đạo vốn có. Cơ Gia chắc chắn đã có chuẩn bị, có thể ngầm thả Trần Tiểu Ngư đi, thì cũng có đủ khả năng để bắt nàng trở về. Một lần thả, một lần bắt, trong một vở kịch hỗn loạn, Cơ Gia đã đạt được thứ mà chúng muốn. Vẹn toàn, không một kẻ hở. Cố Bạch Thủy đứng ở rì đảo, ánh mắt bình thản, lặng lẽ suy ngẫm về mọi chuyện. Mặc dù cho đến hiện tại, đây vẫn chỉ là suy đoán đơn phương của hắn dựa trên những manh mối có được, nhưng không thể phủ nhận rằng nó rất có lý, và rất logic. Chương 288, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 288 hơn nữa trên thực tế, Cố Bạch Thủy đã đoán đúng. Đầu đuôi sự việc đều do Cơ Gia gây ra. Tiểu sư muội Cơ Nhứ của hắn có thể tìm được thảo nguyên giữa vạn độc vực mênh mông, tìm được Trần Tiểu Ngư đang ẩn náu trong thôn sâu, cũng là nhờ vào thủ đoạn mà Cơ Gia đã chuẩn bị từ trước. Trước khi thả Trần Tiểu Ngư rời khỏi Thánh Yêu Thành, Cơ Gia đã lấy được một giọt tinh huyết của nàng. Sau khi giọt tinh huyết đó bị Long Huyết Yêu Hoa của Cơ Gia nuốt chửng, Cơ Gia là có thể xác định chính xác vị trí của Trần Tiểu Ngư trong vạn độc vực. Bất kể Trần Tiểu Ngư có chạy trốn đến đâu, cuối cùng nàng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Cơ Gia. Nàng như một con cá bơi lội trong hồ, cũng đồng thời dụ dỗ những chiếc thuyền đánh cá của đám lão thánh nhân khác tiếp tục rong ruổi. Cơ Gia cũng đã sớm giăng sẵn thiên la địa võng, chỉ chờ Trần Tiểu Ngư vào bờ, sẽ lập tức bị tóm gọn. Điều duy nhất mà Cơ Gia không ngờ tới là có một vị thánh nhân từ bên ngoài tiến vào rừng rậm xích thổ, xuyên qua tấm lưới đánh cá. Sự xuất hiện của Cố Bạch Thủy đã khiến cho sự việc có phần sai lệch. Theo kế hoạch ban đầu của Cơ Gia, đáng lẽ ra Hàng Phi Thành phải chặn Trần Tiểu Ngư ở rừng rậm xích thổ, sau đó đưa nàng trở về Thánh Yêu Thành. Đây vốn là một thỏa thuận ngầm giữa Cơ Gia và Ngọc Thanh Tông, nhưng lại bị một cây gậy bất ngờ chen ngang. Cố Bạch Thủy đã giết Hàng Phi Thành, thay thế thân phận của hắn, rồi tiện thể đưa Trần Tiểu Ngư đi dạo một vòng quanh giả lĩnh. Nhưng cuối cùng, hai người bọn họ vẫn quay trở lại Thánh Yêu Thành. Không biết là do số phận sắp đặt, hay là có kẻ cố tình thao túng. Đêm qua, yêu hoa nở rộ. Huyết khí đặc biệt của Trần Tiểu Ngư lại một lần nữa bộc lộ, như một ngọn đèn trong đêm tối, thu hút lão già rời khỏi đảo của Cơ Gia. Câu chuyện cứ như vậy mà khép lại. Cơ Gia không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bọn chúng chỉ biết rằng Hàng Phi Thành đến Thánh Yêu Thành muộn hơn so với kế hoạch một chút. Nhưng không có gì đáng ngại, nên không cần phải truy cứu. Cố Bạch Thủy lúc này cũng có phần buồn bã, bởi vì theo kế hoạch ban đầu của hắn, hắn cũng định giao Trần Tiểu Ngư cho đám lão thánh nhân trong Thánh Yêu Thành, nên mới để nàng đi gõ cửa từng nhà. Thả lưới bắt cá, thì phải có mồi câu, đây chính là tấm vé thông hành mà hắn đã chuẩn bị cho mình. Cố Bạch Thủy đã hứa với Trần Tiểu Ngư sẽ bảo vệ an toàn cho nàng, nhưng chịu chút khổ sở cũng là điều khó tránh. Nếu như ngay cả một chút nguy hiểm không dám đối mặt, thì cái gọi là báo thù chẳng phải sẽ chỉ là lời nói suông hay à? Trần Tiểu Ngư đã dự liệu được phần nào suy nghĩ của Cố Bạch Thủy, nhưng nàng vẫn lựa chọn quay trở lại Thánh Yêu Thành. Không phải vì nàng tin tưởng vị tiền bối thánh nhân mới quen biết này, mà là bởi vì sau khi rời khỏi yêu vực, Trần Tiểu Ngư không còn là công chúa yêu tộc gì nữa. Con đường báo thù xa vời vợi, yêu vực diệt vong gần như điều không thể cứu vãn. Trần Tiểu Ngư muốn thử một lần cuối cùng. Nếu thua, thì đành chấp nhận vậy. Kẻ không còn gì cả, thứ duy nhất có thể đánh cược chỉ còn lại tính mạng mà thôi. Gió nhẹ thổi qua, lá rụng không tiếng động. Cố Bạch Thủy đứng lặng im trên hòn đảo trống trải, ánh mắt hắn bình thản như mặt hồ, về phía một hòn đảo xa xôi khác. Một lát sau, một bóng hình bạch y lạnh lùng từ trong hư không bước ra, tiến thẳng về phía Ngọc Thanh đảo. Thiếu nữ bạch y mặc một chiếc váy dài trắng muốt, dung mạo tuyệt trần, thoát tục như tiên. Cơ Nhứ dừng lại bên ngoài Ngọc Thanh đảo, không tiến thêm bước nào nữa. Nhưng nàng biết, người trong đảo đã nhận ra sự hiện diện của nàng. Trận văn lay động, cửa đảo tự mở. Hàng Phi Thành mặc trường bào đỏ thẫm xuất hiện trước mắt Cơ Nhứ. Từ sau đêm ở cấm khu đại đế, đây là lần đầu tiên hai sư huynh muội gặp mặt. Cố Bạch Thủy khoác da người, khí tức nội liễm, ánh mắt an bình, không lộ ra một chút sơ hở nào. Theo lẽ thường, từ khi Cố Bạch Thủy ngã xuống Lạc Thủy Hà cho đến hòn đảo treo trên không của Thánh Yêu Thành bây giờ, thời gian chỉ cách nhau có mấy tháng. Cơ Nhứ không biết tam sư huynh của mình đã trải qua những gì trên đường đi, không thể dự liệu được Cố Bạch Thủy đã lợi dụng thời gian ngắn ngủi như vậy, tu vi vượt qua nàng, một bước tiến vào thánh nhân cảnh giới trước. Hơn nữa, da người của thần tú đại đế có thể giấu giếm được tất cả thánh nhân, bất kể là Mộ Tây Sơn hay Khương Vân Thành đều bị Cố Bạch Thủy dùng da người lừa đến thân tử đạo tiêu. Ngay cả nhị sư huynh trong đạo tràng thành Trường An không phát giác được sơ hở của da người. Chương 289, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 289 cơ như chỉ là bán thánh cảnh giới, lúc này không thể nhìn ra được gì. Nhưng không biết vì sao, trong lòng Cố Bạch Thủy luôn có một cảm giác khó chịu và bực bội không giải thích được. Hắn ngẩng đầu nhìn thiếu nữ áo trắng lơ lửng ngoài đảo, bản thân lại có ảo giác bị dò xét, hoài nghi. Chẳng lẽ tiểu sư muội này thật sự có bản lĩnh nhìn thấu da người của thần tú? Cố Bạch Thủy bất động thanh sắc nhướng mày, im lặng nhìn thiếu nữ áo trắng ngoài đảo. Cơ Nhứ không lên tiếng, nàng lơ lửng giữa không trung, nhìn thẳng vào thanh niên áo đỏ trong đảo. Gió nhẹ thổi qua, ống tay áo hai người khẽ lay động. Bọn họ đều nhận ra một sự kỳ lạ khó diễn tả bằng lời, nhưng lại ngầm hiểu không ai chịu mở lời trước. Nhưng rất nhiều khi, sư huynh muội của chi mạch người gác mộ đều giữ một thói quen mà người ngoài không hiểu. Bọn họ đều rất thông minh, cũng rất giỏi che giấu suy nghĩ trong lòng. Khi trong một tình huống nào đó có một đệ tử thủ mộ, hơn nữa còn nhận thấy tình hình không ổn, hắn ta có lẽ sẽ không làm ầm lên, mà sẽ khiêm tốn thu mình lại, âm thầm quan sát và phân tích xem cảm giác này đến từ đâu. Chỉ sau khi mọi chuyện đã rõ ràng, khi đệ tử thủ mộ cảm thấy mình có thể kiểm soát được tình hình, bọn họ mới có thể đứng ra thu dọn tàn cuộc. Nhưng nếu sự việc vẫn không rõ ràng, mấy sư huynh muội này có lẽ sẽ luôn rụt rè. Cốt là ở chỗ địch không động ta không động, ai động trước là đồ con rùa. Phong cách kỳ quặc này của môn phái dường như không thể nói là bắt nguồn từ vị sư phụ của họ. Dù sao sư phụ của họ chính là Trường Sinh Đại Đế, sau khi thành đế đều tùy hứng mà làm, không cần phải khiêm tốn. Cho nên mấy sư huynh muội có thể ăn ý như vậy, cũng chỉ có thể nói là do tính cách mà thôi. Nhưng bây giờ, hai đồng môn đụng độ nhau. Bọn họ đều im lặng giằng co, chờ đối phương mở miệng trước. Cứ như ai lên tiếng trước sẽ để lộ một sơ hở lớn cho đối phương, đó là một hành vi rất lỗ mãng. Thế là, bên cạnh hòn đảo lơ lửng rơi vào một bầu không khí im lặng kỳ lạ. Hắn và nàng đều cảm thấy ngày càng kỳ lạ, nhưng vẫn không nói ra được sự kỳ lạ này đến từ đâu. Tại sao đối phương không nói chuyện? Cuối cùng, Cố Bạch Thủy là người nhận ra vấn đề trước. Nếu cứ tiếp tục im lặng như vậy, cái danh đê tiện của chi mạch người gác mộ sẽ lộ ra mất. Đến lúc đó không cần xác định tiểu sư muội có nhận ra mình hay không, Cố Bạch Thủy sẽ tự bại lộ trước. Vì vậy, Cố Bạch Thủy khẽ ho một tiếng, bắt chước giọng nói và giọng điệu của Hàng Phi Thành. Nữ oa nhi của Cơ gia, người đến tìm ta có việc gì? Giọng nói quen thuộc vang lên từ miệng của thanh niên áo bào đỏ. Cơ Nhứ khẽ nhướng mày, vẻ xa cách và lạnh nhạt giữa hai hàng lông mày tan biến không ít bởi một tia nghi hoặc dâng lên trong lòng. Hàng Phi Thành tiền bối này, giọng nói không thay đổi, nhưng sao không như trước kia, bớt đi vẻ hèn mọn và kiêng dè. Hình như còn bình tĩnh hơn không ít. Trước kia, Hàng Phi Thành cũng từng có vài lần gặp mặt với vị công chúa Cơ gia này. Hàng Phi Thành là một kẻ háo sắc, đối với tiên tử ma nữ có dung mạo tuyệt trần trên thế gian. Trong lòng hắn luôn có phần hèn mọn và thèm muốn không kìm nén được. Nhưng đồng thời, Hàng Phi Thành cũng rất rõ ai là người mình có thể trêu chọc, ai là người mình không thể trêu chọc. Ví dụ như tiểu công chúa của Cơ Gia, là người mà hắn không dám trêu chọc, thậm chí là người hắn phải kính nhi viễn chi. Đế Đồ Trường Sinh, con gái duy nhất của Cơ Gia chủ, nữ kiếm tiên đệ nhất có con đường tu luyện rộng mở. Mấy thân phận chồng lên nhau, không những không tạo ra sức hấp dẫn trí mạng đối với Hàng Phi Thành, mà còn khiến hắn có một loại cảm giác nguy cơ khó hiểu. Mỗi lần Hàng Phi Thành nhìn thấy Cơ Nhứ, đều phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, không muốn để lộ ra một chút bản tính nào của mình. Đây thuần túy là lòng tôn trọng đối với những điều tốt đẹp, cũng là sự kính sợ đối với những thế lực khổng lồ phía sau nàng. Hắn ngụy trang rất tốt, như một tiền bối hiền lành, nhân hậu. Nhưng ngay từ lần gặp đầu tiên, Cơ Nhứ đã nhìn thấu sự ngụy trang của Hàng Phi Thành. Bởi vì Hàng Phi Thành tuy không dám nhìn Cơ Nhứ, nhưng ánh mắt của hắn lại luôn lướt qua eo của các nữ đệ tử khác của Cơ gia. Bản tính háo sắc, lộ rõ không thể che giấu. Cơ Nhứ từ nhỏ đã rất ghét loại người này. Dùng một bộ da khô quắc để phán đoán ưu khuyết của sự vật, nông cạn và phù phiếm, cùng loại với nhị sư huynh. Cơ Nhứ cảm thấy, trong số những người mình quen biết, chỉ có tam sư huynh là không bao giờ quan tâm đến vẻ bề ngoài của người khác, dùng ánh mắt trong sạch để nhìn mọi người. Chương 290, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 290 nhưng thật ra, Cố Bạch Thủy chỉ đơn thuần là bị mù mặt mà thôi. Hắn chưa từng xuống núi, chỉ gặp qua vài người đồng môn. Tiểu sư muội là người khác phái xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp, bởi vì hắn chỉ gặp qua tiểu sư muội là người khác phái. Sư phụ và đại sư huynh khách quan mà nói thì không bằng Cố Bạch Thủy. Nhị sư huynh, chủ quan mà nói, thậm chí còn không thuận mắt bằng một cái cây. Chỉ có vài người như vậy, sao có thể phân biệt được đẹp xấu? Mà bây giờ, vì vốn không thích Hàng Phi Thành, cho nên Cơ Nhứ không nhận ra Hàng Phi Thành trước mặt có gì khác biệt rõ ràng so với Đại Thái Tử Chính Đạo trước khi rời khỏi Thánh Yêu Thành. Trong ký ức của Cơ Nhứ, Hàng Phi Thành chỉ là một hình bóng mơ hồ, không cần phải để ý, cho nên khi nghe thấy giọng nói, Cơ Nhứ khẽ nhíu mày, xua tan cảm giác kỳ lạ trong lòng. Hàng tiền bối, ta đến đây là theo ước định trước đó của người và Cơ gia chúng ta, giao lòng huyết quả mà người muốn. Cơ Nhứ nói, nhẹ nhàng giơ tay phải trắng nõn lên. Ánh sáng trắng thuần khiết lóe lên. Một hộp đá bạch ngọc tỏa ra khí lạnh rơi xuống trước mặt Cố Bạch Thủy. Ngón tay Cố Bạch Thủy khẽ dừng lại, phong linh phù trên hộp đá bay ra, hộp đá cũng lộ ra một khe hở nhỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn, trong hộp đá chứa một quả có hình trái tim màu đỏ máu. Là long huyết bất tử quả của Cơ gia, nhưng không biết có lẫn thứ gì khác không? Tiền bối, yêu tộc công chúa trong động phủ của người, lão gia gia đã đưa vào Thánh Yêu Thành, đây là thù lao đã thỏa thuận trước. Đồng thời, sự hợp tác giữa Cơ gia và Ngọc Thanh Tông vẫn sẽ tiếp tục, đêm mai lão gia gia sẽ cùng tiền bối vào Vân Thành, tham gia thập thánh hội. Theo ước định, tiền bối và mộ lão tiền bối chỉ cần đứng cùng một phe với chúng ta là được. Cơ Nhứ nói đến đây, dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, trên khuôn mặt lạnh lùng thoáng hiện một tia kỳ lạ. Ánh mắt nàng trong veo, bình tĩnh nhìn thanh niên áo bào đỏ một cái. Tiền bối, ba vị thánh nhân khác mà người lôi kéo, hình như đến giờ vẫn chưa tới. Ngón tay Cố Bạch Thủy khẽ dừng lại, chậm rãi gật đầu. Từ lời nói của tiểu sư muội, hắn đã thu được rất nhiều thông tin hữu ích, có thể suy đoán. Cho nên lúc này hắn không thể hỏi nhiều, chỉ có thể tiếp tục ngụy trang, xem cái gọi là thập thánh hội rốt cuộc là gì. Nói nhiều tất sẽ sai, im lặng không nói mới có thể giảm thiểu tối đa những sơ hở có thể lộ ra. Tiểu sư muội này của hắn từ nhỏ đã ở bên cạnh dĩ không phải là loại người dễ đối phó. Lúc này ngươi lộ vẻ sơ hở, tiểu nha đầu kia là có thể lần theo sơ hở đó mà lột da ngươi ra nghiên cứu. So với những lão thánh nhân già nua hồ đồ kia, Cố Bạch Thủy đối với tiểu sư muội này rõ ràng là cẩn thận hơn nhiều. Chật, cùng đồng môn bày trò tâm cơ, sao lại mệt mỏi như vậy chứ? May mà sư phụ đã. Khụ khụ. Vậy hàng tiền bối, đây là vì sao? Rõ ràng, Cơ Nhứ không dễ bị lừa như vậy. Mặc dù nàng không quan tâm đến sống chết của ba lão thánh nhân kia, nhưng nếu là đại sự của Cơ gia, nàng cũng tiện miệng hỏi một câu. Cố Bạch Thủy hơi trầm mặt. Hắn đang nghĩ một lý do để lừa gạt tiểu sư muội thông minh lanh lợi thường ngày. Không thể quá khoa trương, không thể quá qua loa. Thi thể của ba lão thánh nhân và ba con quái vật lông đỏ kia đều đang được giấu trong bóng của hắn. Cố Bạch Thủy không thể bày từng bộ ra phơi nắng, giới thiệu một chút với tiểu sư muội của mình. Cho nên, Cố Bạch Thủy trầm ngâm hồi lâu, sau đó đưa ra một câu trả lời như vậy. Ba người bọn họ còn tương đối bận rộn, bọn họ rất bận à. Cơ Nhứ nghe vậy hơi sững sờ, có phần không hiểu ý vị trong đó. Nhưng nàng không nói gì thêm, chau mày nhìn Cố Bạch Thủy một cái, rồi xoay người rời khỏi hòn đảo. Bầu trời bên ngoài Thánh Yêu Thành rất trong xanh. Mây trắng bồng bềnh, gió nhẹ thổi hiu hiu. Cố Bạch Thủy nhìn bóng lưng tiểu sư muội của mình dần dần biến mất ở phương xa, ánh mắt cũng trở nên sâu thẳm và tĩnh lặng. Cơ gia đã tham gia vào mưu đồ của các vị thánh nhân đời trước, hơn nữa còn là một mắt xích chủ lực. Nhưng tiểu sư muội cũng tham gia vào trong đó, còn đảm nhiệm một vai trò rất quan trọng, điều này Cố Bạch Thủy không ngờ tới. Ấn tượng của Cố Bạch Thủy về tiểu sư muội này, kỳ thực vẫn dừng lại ở khoảng thời gian trước khi xuống núi. Thiếu nữ luôn ngẩng mặt cười tươi, mày cong cong, trước mặt hắn dường như chưa bao giờ có tâm sự. Từ khi còn rất nhỏ, nàng đã luôn chậm rãi đi theo sau Cố Bạch Thủy, một cao một thấp, từng bước cuốn quyết. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sư phụ nói gì, hai người bọn họ liền nghe cái đó. Chương 291, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 291 mùa hè, tiếng ve kêu râm ran. Sư phụ giảng bài trong nhà trúc, đại sư huynh và nhị sư huynh đánh nhau ở ngoài sân. Khi đó trong nhà, cũng chỉ còn lại ba người, một già, một trẻ, một thiếu nữ. Lão nhân gia giảng đến say sưa, thỉnh thoảng hứng chí, còn bay ra khỏi nhà trúc đá đại sư huynh và nhị sư huynh hai cái. Hai tên kia thật sự quá ồn ào, ảnh hưởng đến tâm trạng giảng bài của sư phụ. Cố Bạch Thủy trên bồ đoàn trong nhà trúc, phần lớn thời gian lười biếng ngáp dài, vừa xuất thần ngẩn người, vừa nghĩ ngợi lung tung. Ví dụ như tại sao sư phụ lại giao cái đuôi nhỏ này cho mình? Ví dụ như kinh Phật hôm nay giảng sao lại nhàm chán như vậy? Lại ví dụ như, tiểu sư muội đã nằm sấp trên bàn ngủ rồi, sao vẫn giữ vẻ mặt nghiêm trọng như vậy? Tuổi còn nhỏ sao lại không vui vẻ chứ? Ngươi xem nhị sư huynh ngoài cửa bị đánh thành bộ dạng thảm hại kia, chẳng phải vẫn tràn đầy vẻ kiên nghị? Tiện thể giơ ngón giữa với đại sư huynh đó à? Khi đó Cố Bạch Thủy thật sự không nghĩ ra. Bởi vì theo sư phụ nói, tiểu sư muội mà hắn tiện tay nhặt được này là tiểu công chúa duy nhất của cơ gia. Được muôn vàng sủng ái, là một tiểu phú bà chính hiệu. Cho nên Cố Bạch Thủy rất kỳ quái, tiểu sư muội có xuất thân tốt như vậy, sao vừa ngủ đã nhíu mày, ngay cả hai bàn tay nhỏ bé cũng nắm chặt lại, như đang đề phòng nguy hiểm gì đó. Trong tiềm thức của nàng, dường như luôn không tìm được nơi có thể khiến mình an tâm, luôn đề phòng mọi thứ xung quanh. Nhị sư huynh nói có một loại người trời sinh đã như vậy, tâm tư nặng nề, mắc chứng hoang tưởng bị hại, nhưng Cố Bạch Thủy không nghĩ vậy. Hắn chỉ cảm thấy khuôn mặt tiểu sư muội tròn trịa, trắng trẻo, nhíu mày nhìn không được bằng phẳng. Thế là khi sư phụ đánh người, Cố Bạch Thủy liền trong nhà trúc xoa lông mày cho tiểu sư muội. Khi nào xoa phẳng, hắn mới chịu dừng lại. Về sau, tiểu sư muội học được nguyên thiên thuật, liền không còn nhíu mày khi ngủ nữa. Nhưng đầu óc của nàng kỳ thực không được lanh lợi như Cố Bạch Thủy, cho nên thỉnh thoảng gặp phải một ít vấn đề khó khăn trong việc học, nàng lại ông sách đến gõ cửa động phủ của Cố Bạch Thủy vào giữa đêm. Cố Bạch Thủy cũng rất bất đắc dĩ với chuyện này. Dù sao sư phụ giảng bài bình thường cũng chỉ giảng một lần, nghe không hiểu lão nhân gia không chịu trách nhiệm. Đại sư huynh miệng lưỡi vụng về, hoặc là nói lười nói chuyện, như khúc gỗ không thích nói chuyện. Nhị sư huynh tuy rất thích nói, nhưng hắn nói phần lớn đều là lời vô nghĩa, tiểu sư muội cũng ghét bỏ hắn lải nhải. Cho nên chuyện kèm cặp cho tiểu sư muội cũng chỉ có thể giao cho Cố Bạch Thủy. Ngày qua ngày, đêm qua đêm. Dưới ánh trăng sáng tỏ, thiếu niên áo xanh luôn ngáp dài, uể oải giảng giải những thứ rời rạc. Nữ đồng áo trắng ngồi ngay ngắn ở bên cạnh, ánh mắt yên tĩnh, tay cầm bút, hoặc là viết lia lịa, hoặc là không nhúc nhích. Lúc này, Cố Bạch Thủy lại cúi đầu ghé sát vào nhìn kỹ. Xem tiểu sư muội hay làm phiền người khác này, có phải lại lén lúc ngủ rồi không? Tiểu sư muội này thật ra rất tranh ma. Cho dù nàng buồn ngủ đến không chịu nổi, cũng tuyệt đối không lên tiếng, cúi đầu theo tiếng giảng kinh lải nhải của tam sư huynh, ngủ rất say, rất ngon lành. Cố Bạch Thủy ban đầu cho rằng nàng thật sự không hiểu được những thứ trên kinh Phật, mới luôn bảo hắn đọc và giải thích cho nàng nghe. Cho đến một ngày, nàng thuần thục lật đến một trang nào đó trên Kim Cương Kinh, vẻ mặt nghiêm túc bảo hắn lặp đi lặp lại giải thích cho nàng. Cố Bạch Thủy lúc này mới ý thức được sự tình không ổn. Một vị nhị sư huynh không thích lưu danh nói, thật ra khi đêm khuya tĩnh lặng, có tiếng ồn trắng thích hợp ru ngủ, là một chuyện rất thoải mái. Cố Bạch Thủy hỏi, tiếng ồn trắng là gì? Tiếng mưa rơi, tiếng lá cây xào xạc, còn có tiếng niệm kinh của sư đệ ngươi. Tiểu sư muội không phải ngốc. Nàng chỉ là vì muốn ngủ ngon hơn, coi tam sư huynh của mình thành máy phát nhạc mà thôi. Nàng có phần xấu tính ngầm. Nhưng Cố Bạch Thủy thông minh đã nhìn thấu điểm này. Từ đó về sau, chỉ cần ngón tay cầm bút của tiểu sư muội dừng lại, hắn lại cố ý cất cao giọng, dọa tiểu sư muội một phen. Phương pháp này có hiệu quả rất nhanh. Cơ Như chỉ dùng 3 ngày, đã thành khẩn nhận lỗi với tam sư huynh, cũng ngoan ngoãn sửa đổi thói quen xấu này. Nàng đã học được. Bản lĩnh vừa ngủ vừa viết chữ lung tung. Gió mát thổi nhẹ, làm vạt áo tung bay. Cố Bạch Thủy ngồi ở rìa hòn đảo đột nhiên lắc đầu cười, vẻ mặt có phần cảm giác mất mát, có phần hoài niệm. Nhưng tiểu sư muội bắt đầu thay đổi từ khi nào? Hay là nói nàng kỳ thực chưa bao giờ thay đổi, chỉ là khôi phục lại dáng vẻ của tiểu nha đầu cao có khi mới nhập môn? Chương 292, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 292 Cố Bạch Thủy lẩm bẩm đến đây, đột nhiên lại trầm mặt, sau đó thở dài một hơi. Sư huynh vẫn chưa đủ hiểu muội, tiểu sư muội. Ta không biết vì sao muội bi thương, vì sao khổ sở, vì sao cả ngày cứ cau có nhíu mày. Khi đó sư huynh chỉ muốn muội vui vẻ một chút, đừng nhăn nhó như vậy là tốt rồi, nhưng ta kỳ thực không hiểu muội đến thế. Tiếng gió đột nhiên lớn hơn, thổi tay áo bay phần phật. Trong gió lớn ở phía chân trời, người trẻ tuổi mặc áo bào đỏ kia ngẩng đầu, sắc mặt dần dần trở nên bình tĩnh. Có lẽ không phải không hiểu, mà là không quan tâm. Hình như ta không quan tâm muội đến thế, tiểu sư muội, cũng như không quan tâm đại sư huynh và nhị sư huynh. Khi đó ta rất bận, không có thời gian lo lắng những chuyện nhỏ nhặt phiền phức của đám thiên kiêu các ngươi. Sư phụ nói, con người luôn phải học cách tự chăm sóc bản thân. Giọng nói của Cố Bạch Thủy rất bình tĩnh như nước, vẻ mặt ôn hòa bất đắc dĩ. Nhưng khi âm thanh bình tĩnh đến một mức độ nhất định, lại có thể nảy sinh ra một loại cảm giác xa cách lạ lẫm. Cố Bạch Thủy nheo mắt. Nhìn hòn đảo hoang vu của Cơ gia ở phía xa, chậm rãi nhíu mày. Nếu sư huynh đã không làm tròn trách nhiệm, vậy lần này bù đắp lại những sơ suất trước kia vậy. Nếu Cơ gia là một nơi rách nát, vậy nhổ tận gốc đi. Tin rằng hai vị sư huynh khác của muội cũng sẽ rất hứng thú. Gió lớn nổi lên, chuông rơi xuống. Cây cổ thụ che trời cách đó không xa đột nhiên khẽ rung động. Một tràng tiếng chuông du dương trầm bổng từ trong vân trung thành truyền xuống, liên miên không dứt. Vang vọng. Tiếng chuông này dường như đang tuyên bố. Tuyên bố một thời cơ đã đến, cũng tuyên bố cho một số ông lão đặc biệt canh giữ ở bên ngoài Thánh Yêu Thành. Cố Bạch Thủy nhận được tin tức này. Trong tay hắn có một miếng ngọc bội, trên đó viết hai chữ yêu tộc cổ xưa giáp thất. Lúc này, chỗ sâu trong ngọc bội tỏa ra ánh sáng màu vàng trắng, trong suốt tinh khiết, như chất lỏng từ từ chuyển động. Cố Bạch Thủy tập trung nhìn lại. Phát hiện ánh sáng ở chỗ sâu trong ngọc bội không phải là bất biến. Nó đang dần dần trôi đi, cũng đang từ từ tự tiêu biến. Đây là một hình thức đếm ngược. Khi tất cả ánh sáng trôi đi hết, cũng có nghĩa là thời cơ trong vân trung thành đã đến. Khi đó chắc là thời điểm khai mạc thập thánh hội mà Cơ Như nói. Nhưng điều khiến Cố Bạch Thủy có phần bất ngờ là, trong tay hắn có hai miếng ngọc bội giáp thất và ất cửu. Chỉ có miếng ngọc bội giáp thất này nhận được tiếng chuông của vân trung thành. Thai ngén ra ánh sáng màu vàng trắng. Ngọc bội ất cửu không có phản ứng gì. Ý này là chỉ có mấy vị thánh nhân đặc biệt mới được mời vào vân trung thành. Cố Bạch Thủy lắc lắc hai miếng ngọc bội trong tay, đoán ra nguyên nhân khác nhau giữa chúng. Hàng Phi Thành có tư cách đi vào vân trung thành, bởi vì hắn đại diện cho Ngọc Thanh Tông của mình, âm dương thánh địa của Mộ Tây Sơn, Khương gia của Khương Vân Thành và bốn thế lực của Lương Điền Cốc. Mỗi vị thánh nhân tụ tập lại với nhau. Chọn một người đại diện tiến vào vân trung thành tham gia thập thánh hội. Nói như vậy, hàm nghĩa của thập thánh hội chính là 10 vị thánh nhân cùng nhau tham gia hội nghị. Cố Bạch Thủy sơ sơ cầm, đăm chiêu suy nghĩ lẩm bẩm. May mà ta đã tập hợp đủ 4 huynh đệ liên thủ này, nếu không để lộ tin tức gì, thật sự khó nói có thể trà trộn vào hay không. Vận khí không tệ, còn nhặt được thi thể của lão cốc chủ Lương Điền Cốc. Cố Bạch Thủy cúi đầu nhìn bóng dáng của mình. Nhìn 8 cổ thi thể nhấp nhô trong thế giới bóng tối, hạ giọng nói một câu. Ta không phải là người không nói đạo lý, mang các ngươi cùng nhau đi vào xem một chút nhé. Trả lời ta một tiếng, sao lại không lễ phép như vậy? Thời gian trôi qua rất nhanh. Mặt trời trên đỉnh đầu Thánh Yêu Thành đi qua một vòng, cùng với hoàng hôn, lặn xuống phía chân trời. Khi một hán tử ở trần đi đến gò núi mà Cố Bạch Thủy từng ở, sắc trời đã hoàn toàn tối đen. tiếng chuông du dương vang lên lần thứ hai. Trên đảo của Cố Bạch Thủy có một ông lão họ Cơ khô gầy cao lớn đến. Lão đại gia Cơ gia, ánh mắt bình tĩnh sâu thẳm, không nhìn ra bất kỳ dấu hiệu chết lặng nào. Cố Bạch Thủy thậm chí còn hàn huyên vài câu với người thực vật này, nhận được đáp lại cũng rất tự nhiên, không có chần chờ và ngây ngô. Hôm nay, dường như trong thân thể ông lão này có một linh hồn khác trú ngụ. Nhưng không phải Cơ Nhứ, điểm này Cố Bạch Thủy có thể khẳng định. Cố Bạch Thủy không nói gì, đi theo sau lưng lão già Cơ gia, cùng đi đến phía dưới tầng mây. Lão đại gia Cơ gia bóp nát ngọc bội trong tay mình, bị một luồng không gian vặn vẹo chấn động, truyền tống đến một nơi trên tầng mây. Chương 293, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 293 Cố Bạch Thủy bắt chước, cũng bóp nát ngọc bội của mình, sau đó không gian xung quanh vặn vẹo một hồi, tất cả cảnh sắc đều trở nên mơ hồ. Khi hắn hoàn hồn, đứng vững lại, phát hiện mình đã đi tới một đại sảnh màu đen. Bên tai hắn cũng truyền đến những giọng nói già nua. Chủ tọa vẫn còn trống à? Người chủ trì hội nghị hôm nay không phải là Phong Lão à? Không phải, Phong Lão vẫn còn ở bên ngoài mộ Bất Tử Tiên, hẳn không phân thân được. Vậy ai chủ trì? Nghe nói, là một thị vệ. Thị vệ của yêu tổ trước đây. Thị vệ của yêu tổ trước đây. Bên tai văng vẳng tiếng nói chuyện rõ ràng. Sau một thoáng ý thức mơ hồ, Cố Bạch Thủy chậm chậm mở mắt. Trước mắt là một đại sảnh rộng lớn, toàn thân một màu xám đen, ánh sáng mờ ảo, sườn khói mông lung. Dưới chân và quanh người, sườn xám lơ lửng bất định, phủ lên đại sảnh này một sắc thái thần bí huyễn hoặc. Cố Bạch Thủy hơi khựng lại, sau đó ngẩng đầu quan sát tình hình xung quanh. Hắn phát hiện bốn phía đại sảnh đều là những bức tường đen dày nặng, không có cửa vào không có lối ra, như một hộp đá vuông vức. Lúc này, mỗi người trong đại sảnh dường như đều được truyền tống đến, vẻ mặt bình tĩnh, không nhanh không chậm chờ đợi điều gì đó. Cố Bạch Thủy nhẩm tính sơ qua. Trong đại sảnh màu xám, tính cả hắn vừa đúng 10 người. Ngoài lão thái gia Cơ gia đi cùng hắn, còn có 8 vị lão thánh nhân ít nhiều có phần quen mặt. Hơn nữa thân phận của những người này ở bên ngoài, quả thật là kẻ này so với kẻ khác càng thêm đáng gờm. Đại trưởng lão Đạo Thanh Tông, lão tông chủ Huyền Thanh Tông, Tinh lão của Thái Sơ Thánh Địa, Thiên bà của Phiêu Miểu Thánh Địa, còn có lão quốc chủ của Cơ gia, Phong gia, Đại Hạ Hoàng Triều và Cửu Lê Thần Quốc. Tam tông lưỡng địa, lưỡng gia lưỡng quốc, đây là những thế lực đỉnh cao nhất của nhân cảnh. Cố Bạch Thủy không lên tiếng, vẻ mặt bình thản an nhiên. Ánh mắt hắn chậm rãi quét qua toàn bộ đại sảnh, cũng nhận ra thân phận của những lão thánh nhân tụ tập ở đây tham gia thập thánh hội. Tam tông lần lượt là Đạo Thanh Tông, Huyền Thanh Tông và Ngọc Thanh Tông. Tam Thanh Tông này là tông phái có thế lực khổng lồ nhất, cổ xưa nhất trong nhân cảnh, cũng là kẻ chấp chưởng thực sự của chính đạo. Lưỡng địa là Thái Sơ Thánh Địa và Phiêu Miểu Thánh Địa. Hai thánh địa cổ xưa có lịch sử lâu đời nhất này đều có chuẩn đế tọa trấn, là đại thánh địa có nội tình thâm hậu nhất. Ngoài ra, Cơ gia và Phong gia, Đại Hạ Hoàng Triều và Cửu Lê Thần Quốc cũng tương tự. Mỗi một thế lực có thể tham dự thập thánh hội đều là quái vật khổng lồ đứng ở đỉnh cao nhất của nhân cảnh. Tuy nhiên 3222, cộng lại là 9. Cho nên thập thánh hội cuối cùng vẫn còn trống một vị trí. Đó là một thương nhân ăn mặc sang trọng, bụng phệ, vỗ bụng cười toe toét, ra vẻ phú ông. Vẻ mặt toát lên vẻ hòa khí sinh tài. Cố Bạch Thủy nhận ra hắn. Là đại diện cho vô số động thiên phúc địa của Đông Thắng Thần Châu, hội trưởng duy nhất nhiều năm qua của tụ tài thương hội, Đa Bảo Đạo Nhân. Đa Bảo Đạo Nhân là một gã mập mạp rất có phúc khí, cũng chắc là kim chủ giàu có nhất trong phòng này. Cứ như vậy, 10 lão thánh nhân cũng tề tựu đông đủ. Bọn họ đại diện cho các thế lực khác nhau, quyết định mà thập thánh hội cùng đưa ra, ngay cả nhân cảnh cũng sẽ chấn động và bị ảnh hưởng. Nếu những đại nhân vật này đều chết ở đây, vậy thật khó tưởng tượng bên ngoài sẽ xảy ra hậu quả kinh thiên động địa như thế nào. Mí mắt Cố Bạch Thủy giật giật, trong mắt thoáng lộ vẻ quỷ dị không rõ ràng. Một lát sau, một luồng sương đen nồng đậm từ trong bóng tối quét tới, như sóng biển lặng lẽ nhấn chìm cả đại sảnh. 10 vị lão thánh nhân mặc y phục khác nhau đứng trong sương mù, ánh mắt và vẻ mặt đều rất bình tĩnh. Họ nhìn sương mù như thủy triều dập dềnh ngang hông, rồi lại từ từ rút đi. Khi mọi thứ trở lại yên tĩnh. Trong đại sảnh vốn trống trải, xuất hiện thêm 2 chiếc bàn lớn màu đen hình thù kỳ quái. Từ góc độ của Cố Bạch Thủy, hình dáng 2 chiếc bàn này như 2 bàn tay xòe rộng. Một tay trái, một tay phải. Cổ tay 2 bàn tay chụm lại, 10 ngón tay như cành cây vươn ra khắp các ngóc ngách trong đại sảnh. Hai chiếc bàn này ghép lại, vừa vặn tạo thành tư thế hai tay nâng hoa, đợi sương mù tan hết. Phía cuối 10 ngón tay cũng xuất hiện thêm 10 chiếc ghế màu xám cổ kính, nặng nề, bỏ trống, chờ thánh nhân an tọa. Đây chính là hình thức khai mạc của thập thánh hội. Thập chỉ liên tâm. Cố Bạch Thủy hơi suy nghĩ, thân thể theo động tác của những lão thánh nhân kia, lặng lẽ ngồi vào vị trí của mình. Hắn ngồi ở ngón út rì trái, vị trí không mấy nổi bật, ánh sáng mờ ảo cũng rất yên tĩnh. Chương 294, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 294 hơn nữa, người gần hắn nhất lại vừa vặn là lão gia Cơ gia, lão già khô khốc trầm mặc kia. Ghế ngồi ở bàn tay trái, từ ngón cái đến ngón út, là tam tông lưỡng gia của nhân cảnh. Lấy đạo Thanh Tông đứng đầu, xen lẫn hai đại gia tộc thượng cổ họ Phong và họ Cơ. Hơn nữa, vì độ dài các ngón tay không đều, ngón cái đạo Thanh Tông gần trung tâm hội nghị nhất, ngón út Ngọc Thanh Tông xa nhất, ba ngón còn lại dài ngắn xấp xỉ, khoảng cách cũng gần hơn một chút. Tình hình bàn tay phải cũng tương tự, Thái Sơ Thánh Địa đứng đầu, Đa Bảo Đạo Nhân ở cuối. Sau khi tất cả thánh nhân an tọa, tâm ở chỗ hai cổ tay đối diện dần thu lại phần lớn sương mù. Một thạch tọa màu xám trắng cổ kính, từ trong sương mù hiện ra. Màu sắc ghế khác biệt, cũng cho thấy sự độc đáo của vị trí thứ 11 ở chính giữa. Đó là chủ tọa của thập thánh hội, cũng là nơi người chủ trì hội nghị an tọa. Giờ khắc này, trên thạch tọa có một bóng người. Một thanh niên mặt trắng không rõ tuổi tác, khoác lân giáp xanh trắng, vẻ mặt lạnh lùng đờ đẫn, đón nhận ánh mắt của 10 vị lão thánh nhân trong đại sảnh. Thực ra trong đại sảnh không ai biết tên của thanh niên mặt trắng này. Nhưng những lão thánh nhân kia đều biết thân phận của gã. Hắn là một con yêu, một đại yêu thánh cảnh. Thanh niên là thị vệ duy nhất của lão yêu tổ trước kia, cũng là sứ giả giúp lão yêu tổ truyền tin tức và khẩu dụ. Trong vạn độc vực tìm kiếm tiểu công chúa yêu tộc, cũng là mệnh lệnh do chính miệng thanh niên mặt trắng này nói ra. Theo lý mà nói, với thân phận thị vệ yêu tộc của thanh niên mặt trắng, gã không có tư cách tham dự thập thánh hội đỉnh cao của nhân cảnh. Nhưng 10 vị thánh nhân ở đây thì có 9 lão già đều ngầm hiểu, biết thanh niên mặt trắng này rất có thể đã bị phong lão thao túng tâm thần, thay thế thân phận chủ trì thập thánh hội. Mà bản thể phong lão vẫn còn ở bên ngoài bất tử tiên mộ, đóng vai lão yêu tổ giả kia. Người đã đủ, bắt đầu thôi. Thanh niên mặt trắng không mở miệng, nhưng trong cổ họng lại phát ra một giọng nói già nua quỷ dị đến cực điểm. Nghe như tiếng kim thạch va chạm, lại như tiếng xương cốt ken két, khang khang bình ổn, xa xăm tan thương. Đám lão thánh nhân trong đại sảnh nhận ra giọng nói của phong lão, đưa mắt nhìn nhau, rồi khẽ gật đầu, không tỏ ý kiến gì khác. Thị vệ trên cổ tay và ghế ngồi hơi trầm mặc, sau đó cứ thế bắt đầu đóng vai người chủ trì. Ánh mắt hắn đờ đẫn xa xăm, quét qua từng người ở cuối 10 ngón tay. Cố Bạch Thủy bất động thanh sắc, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn hắn. Thị vệ trẻ tuổi khựng lại, cuối cùng ánh mắt cũng dừng trên người Cố Bạch Thủy. 9 vị lão thánh nhân còn lại hơi động, cảm thấy chủ đề đầu tiên của hội nghị lần này hẳn nên bắt đầu từ Ngọc Thanh Tông trước. Nhưng chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Tên thị vệ trẻ tuổi chỉ quét qua khuôn mặt Cố Bạch Thủy, ngón tay lại chỉ về một ngón út khác đối diện với hắn. Người nói trước. Đa Bảo Đạo Nhân ngồi ở phía đối diện có phần bất ngờ, nhưng nghĩ lại, không cảm thấy có gì kỳ lạ. Vị phú ông cười tủm tỉm này cứ thế ôn hòa vỗ tay, đáp một tiếng vâng. Trong tầm mắt của mọi người, Đa Bảo Đạo Nhân bắt đầu chủ đề đầu tiên của hội nghị lần này. Đệ tử trường sinh, không được chết tử tế. Giọng nói ôn hòa của Đa Bảo Đạo Nhân vang lên. Hắn ta dừng giọng, vẻ mặt bình tĩnh hỏi một câu, nhưng các vị đạo hữu có biết, cả đời trường sinh đại đế. Rốt cuộc đã thu nhận bao nhiêu đồ đệ không? Các vị đạo hữu có biết, cả đời trường sinh đại đế rốt cuộc đã thu nhận bao nhiêu đồ đệ không? Giọng nói của Đa Bảo Đạo Nhân vang vọng trong đại sảnh đen tuyền. Những lão thánh nhân khác ngồi ở cuối ngón tay đưa mắt nhìn nhau, trong mắt thoáng có phần hoang mang, nhưng không ai lên tiếng đáp lại. Bởi vì bọn họ đều rõ, câu hỏi này của Đa Bảo Đạo Nhân thực ra không phải muốn bọn họ trả lời, mà là một cái mồi dẫn để khơi mào cho câu chuyện của chính hắn. Đây là giai đoạn thứ nhất của thập thánh hội. Mỗi người tham dự lần lượt phát biểu, đưa ra những chuyện bí mật động trời nhất mà mình đã điều tra được trong những năm gần đây, liên quan tới lịch sử viễn cổ, mật văn của đại đế, hoặc là những bí ẩn chưa được khai quật. Những thánh nhân khác nếu cảm thấy hứng thú, có thể sau khi giai đoạn thứ nhất kết thúc, lựa chọn cùng Đa Bảo Đạo Nhân kín đáo tìm hiểu thêm, hoàn thành việc trao đổi tin tức hoặc hợp tác về sau. Đương nhiên, Tiền đề của tất cả những điều này là Đa Bảo đạo nhân thật sự nắm được đủ nhiều tin tức, những tin tức đó cũng phải có đủ sức hấp dẫn đối với những lão thánh nhân khác. Chương 295, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 295, chỉ dựa vào một câu nói sung này thì vẫn còn xa mới đủ. Đa Bảo đạo nhân với vẻ mặt tươi cười cũng hiểu rất rõ quy tắc này, cho nên hắn không dừng lại quá lâu, mà xoa xoa tay tiếp tục nói. Mấy trăm năm gần đây, tiểu đạo ta vẫn luôn rất tò mò với câu tiên đoán, trường sinh đệ tử, không được chết tử tế, kia. Vì vậy, ta đã bôn ba khắp nơi, ở Đông Thắng Thần Châu và mấy châu lân cận xung quanh, đều tiến hành điều tra vô cùng tỉ mỉ. Kết quả rất thú vị, cũng rất bất ngờ. Trong đại sảnh, các lão thánh nhân đều đổ dồn ánh mắt về phía khuôn mặt phúc hậu của Đa Bảo đạo nhân, Cố Bạch Thủy trong góc tối không ngoại lệ. Hắn kỳ thực cũng rất tò mò về đáp án của câu hỏi này. Bởi vì theo ấn tượng của Cố Bạch Thủy, sư phụ chưa từng nhắc tới những đồng môn nào khác ngoài bốn người sư huynh muội của hắn. Cứ như thể bọn họ chưa từng tồn tại vậy. Là thật sự không có? Hay là không muốn nhắc tới? Nếu như có, tại sao lại không muốn nhắc tới? Chẳng lẽ là không thể nào ra tay được? Đáp án ta có được, có ba phương hướng hoàn toàn khác nhau. Câu trả lời của Đa Bảo đạo nhân lại một lần nữa nằm ngoài dự đoán của phần lớn mọi người. Trường sinh đại đế đã thu nhận bao nhiêu đồ đệ, đáp án của câu hỏi này rõ ràng phải là một con số xác định, làm sao lại có thể đưa ra ba phương hướng khác nhau? Ánh mắt trong đại sảnh trở nên kỳ quái. Đa Bảo đạo nhân dường như đã đoán trước được điều này, không nhanh không chậm giơ một ngón tay lên, tiếp tục nói. Đáp án thứ nhất, cũng như những gì các vị đã biết. Trường sinh đại đế cả đời chỉ thu nhận bốn vị đệ tử. Đại tiên sinh Trương Cư Chính, nhị tiên sinh Tô Tân Niên, tứ đệ tử Cơ Tự của Cơ Gia, còn có tên điên không biết sống chết ở thành Lạc Dương, tam tiên sinh. Hai vị tiên sinh đầu tài hoa xuất chúng đến mức nào, ta không cần phải nói nhiều, tiểu công chúa của Cơ Gia cũng có thể được coi là nữ kiếm tiên đệ nhất, tuyệt đại thiên kiêu. Đa Bảo đạo nhân nói đến đây thì dừng lại một chút, vẻ mặt cũng có phần kỳ quái. Duy chỉ có tên gia hỏa xếp thứ ba kia. Điên điên khùng khùng, dường như biết rất ít chuyện thế ngoại. Ta vốn cho rằng tam tiên sinh thần bí nhất trong những người thủ mộ là một nhân vật ghê gớm nào đó, nhưng khi gặp ở thành Lạc Dương thì thấy không có gì đặc biệt. Kẻ đó chẳng qua chỉ là một tên thổ dân bình thường, tư chất tầm thường, học thức nông cạn, có thể coi là kẻ ngu dốt, kỳ thực không đáng để chúng ta bận tâm. Trong đại sảnh đen tuyền im lặng như tờ. Các lão thánh nhân đều yên lặng lắng nghe những lời của Đa Bảo đạo nhân, không đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Tất cả các lão thánh nhân ngồi ở đây, đối với trường sinh đại đế thần bí kinh khủng trấn giữ cấm khu kia, đều nảy sinh sự kiêng kỵ từ tận đáy lòng. Cho dù sau khi trường sinh đại đế đạo vẫn, sự kiêng kỵ của những lão thánh nhân này không tự chủ được mà chuyển sang cho mấy vị trường sinh đệ tử. Đối với những thánh nhân đứng sau thập thánh hội mà nói, những người thủ mộ của trường sinh đại đế là mối nguy hiểm thần bí đáng chú ý và đề phòng nhất. Bọn họ đủ thần bí và cũng đủ mạnh mẽ. Ngoại trừ một kẻ vừa xuống núi đã tự chui đầu vào lưới, tam tiên sinh Lỗ Mãn. Mặc dù các lão thánh nhân trong đại sảnh không nói gì, nhưng cũng ngầm đồng ý với cách nói của Đa Bảo đạo nhân. Trong bốn vị đệ tử của chi mạch người gác mộ có một vị tam tiên sinh tư chất tầm thường, đầu óc ngu dốt, nói thế nào thì đây cũng là một chuyện tốt. Đối với phe thánh nhân của mình, bớt đi một kẻ địch nguy hiểm cũng là bớt đi một đối thủ khó chơi. Kẻ địch ở ngoài sáng không đáng sợ, kẻ ẩn nấp, trong bóng tối chờ cơ hội cắn người mới là thứ khiến người ta khó đề phòng nhất. Trên bàn im lặng không nói gì. Một người trẻ tuổi nào đó lẫn trong góc mười ngón tay cũng nghiêm túc gật đầu, tỏ vẻ mình cũng nghĩ như vậy. Nhưng đây mới chỉ là đáp án thứ nhất mà thôi. Lúc này, Đa Bảo đạo nhân lại đưa ra một cách nói khác ít người biết đến. Đôi mắt nhỏ dài của hắn nheo lại thành hai đường chỉ, lộ ra một chút gian xảo và khôn khéo đặc trưng của thương nhân. Sau đó ta phát hiện, số đệ tử mà Trường Sinh Đại Đế đã thu nhận không chỉ có bốn người ở thời đại này. Trong lịch sử, Trường Sinh Đại Đế có thể đã thu nhận rất nhiều đệ tử, vượt quá số đếm trên hai bàn tay, gần như phải hơn 20 người. Chỉ có điều, tất cả những đệ tử còn lại đều đã chết từ sớm, bị xóa sổ hoàn toàn, cho nên chúng ta không hề hay biết. Đa Bảo đạo nhân vừa nói ra những lời này, trong đại sảnh càng trở nên yên tĩnh hơn. Chương 296, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 296, mười ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía hắn, chờ đợi hắn nói ra những lời kinh người tiếp theo. Mấy năm trước, ta cũng có suy nghĩ như mọi người, cho rằng Trường Sinh Đại Đế chỉ thu nhận bốn đồ đệ vào những năm vãng niên, còn lại cả đời đều lẻ loi một mình, đại đạo độc hành. Đa Bảo đạo nhân xoa xoa tay, trong khóe mắt lộ vẻ sáng tinh ranh. Nhưng trong một lần đi vào bí cảnh, ta đã có một phát hiện kinh người, lật đổ toàn bộ những ấn tượng trước đây của ta. Ta đã phát hiện ra hai cổ thi thể. Các thánh nhân khẽ nheo mắt, Đa Bảo đạo nhân ngẩng đầu nói. Trong bí cảnh đổ nát cổ xưa nhất của Đông Thắng Thần Châu, ta đã phát hiện ra hai cổ thi thể, đều là di hài của những người trên thánh cảnh. Bên cạnh bọn họ đều có những tấm ngọc bài cổ xưa, trên ngọc bài có chữ, cũng cho biết thân phận của hai người khi còn sống. Một người tên là Thiên Thủy, một người tên là Tinh Hà. Đại sảnh đột nhiên im lặng trong giây lát. Một lát sau, một vị lão thánh nhân nào đó của Đạo Thanh Tông đột nhiên lên tiếng, đây cũng là lần đầu tiên có người xen vào cuộc họp này. Trì Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà. Giọng nói của ông lão Đạo Thanh Tông trầm đục, nhưng hai cái tên này lại khiến cho tất cả các lão thánh nhân trong đại sảnh này đều khựng lại, dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Phải. Đa Bảo đạo nhân khẽ gật đầu, say rồi mới biết trời trong nước, thuyền đầy mộng đẹp đẽ Tinh Hà. Hai di hài của thánh nhân chết trong bí cảnh, chính là hai vị bằng hữu tán tu có thiên phú cao nhất, xuất chúng nhất từ rất lâu trước đây, Trì Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà. Bọn họ là hai ngôi sao băng xuất hiện cùng một thời, chưa từng phụ thuộc vào bất kỳ tông phái hay thế lực nào, nhưng một người thông hiểu đạo tàng, một người có thể vẽ lại tinh hải trong mộng. Cả hai đều có tư chất thành đế, lại là tri kỷ, là bạn tốt của nhau. Nhưng không lâu sau khi bọn họ đột phá cảnh giới thánh nhân, liền đồng thời biến mất một cách kỳ lạ. Mất tích không dấu vết, không một ai biết bọn họ đã đi đâu. Đa Bảo đạo nhân nói đến đây thì dừng lại một chút, ánh mắt trở nên khó hiểu, rồi lại tiếp tục nói. Về sau, cũng là một cơ hội ngẫu nhiên, ta đã tìm thấy thi thể của hai người này trong một bí cảnh sụp đổ ở Đông Châu. Bọn họ đã chết, chết ở cảnh giới thánh nhân, và chết trong tay của nhau. Bọn họ đã tàn sát lẫn nhau. Những trường sinh đệ tử. Đệ tử trường sinh tự giết lẫn nhau. Một lời nói ra tựa sóng lớn ngàn tầng. Trong đại sảnh tối tăm yên tĩnh, sương mù nhấp nhô chợt ngưng động. Ánh mắt của 10 vị thánh nhân giao nhau giữa bàn và Đa Bảo đạo nhân. Tâm cảnh của bọn họ chấn động khác nhau, vẻ mặt ai nấy đều trở lên vi diệu, theo bản năng che giấu đi suy nghĩ trong lòng. Mà trong tất cả mọi người, Cố Bạch Thủy vẫn luôn ngồi trong bóng tối ở góc phòng cũng nhẹ nhàng nhướng mày. Trì Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà. Cố Bạch Thủy kỳ thực cũng đã từng nghe qua hai cái tên này. Từ xưa đến nay, tu sĩ tu hành đại đạo, ngoài thiên phú và nghị lực của bản thân, còn cần cơ duyên và ngoại vật trợ giúp. Pháp, tài, lữ, địa, bốn loại ngoại vật này không thể thiếu một. Nếu sinh ra trong một tông phái viễn cổ hoặc đại gia tộc, điều kiện tiên thiên của bản thân cũng sẽ hơn người một bậc. Thậm chí, với người xuất thân thế gia tôn quý như Cơ Nhứ, pháp tài lữ địa đều dễ dàng có được. Sinh ra đã đứng ở đỉnh cao mà vô số tu sĩ phải ngưỡng vọng. Nhưng trong ngàn vạn tu sĩ, cũng có một số kẻ tính tình phóng khoáng, không muốn bị tông phái hay thị tộc trói buộc, được gọi là tán tu. Bọn họ không có chỗ ở cố định, phiêu bạt giữa tinh không và đồng ruộng, là những phàm trần tu sĩ theo đuổi sự lãng mạn và tự do. Trì Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà, chính là hai vị tán tu chói sáng nhất một thời đại nào đó. Không ai biết lai lịch của bọn họ. Chỉ biết hai người là bạn chí cốt cùng đồng hành. Cao Sơn Lưu Thủy, Cầm Sắc Hòa Minh. Hai vị tán tu này cũng dựa vào thiên phú, tính tình và nghị lực của mình, hiên ngang vượt qua tất cả tu sĩ tông phái và đệ tử thị tộc, trở thành hai vị khôi thủ đứng đầu đương thời. Bọn họ có hy vọng thành đế, nhưng cuối cùng lại biến mất một cách bí ẩn trên đại lục. Cố Bạch Thủy khẽ sờ cằm, mí mắt khẽ động, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì. Nếu đúng như lời Đa Bảo đạo nhân nói, Trì Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà là đệ tử trước kia của Trường Sinh Đại Đế, vậy tuổi của hai người họ còn lớn hơn đại sư huynh rất nhiều. Không tính Tử Vi Đại Đế kiếp trước, hai người này chính là sư huynh của Cố Bạch Thủy. Ngươi dựa vào đâu mà xác định, Trì Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà quả thật là đệ tử Trường Sinh? Chương 297, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 297 trong đại sảnh, một ông lão của Đạo Thanh Tông lên tiếng chất vấn. Đa Bảo đạo nhân im lặng một lát. Sau đó đột nhiên cười một cách kỳ quái. Hắn vén tay áo lên, lấy ra hai tấm phù chỉ màu xám trắng từ bên trong. Bởi vì Trường Sinh phù. Sau khi hai người họ chết, trên di thi thể cách mỗi một tấc đều bố trí đầy Trường Sinh phù chú. Nếu không phải đệ tử Trường Sinh, trên đời này còn ai có thể in Trường Sinh phù vào máu thịt và xương cốt? Ngoại trừ chi mạch người gác mộ ra, ngay cả thánh nhân không thể gánh nổi, đúng không? Đa Bảo đạo nhân vung tay. Hai tấm phù chỉ màu xám trắng bay lên không trung. Chúng chao đảo, bay qua trước mặt mỗi một vị thánh nhân, để bọn họ thấy rõ những thứ được ghi lại trên đó. Đó là hai bộ thi thể màu xám trắng phủ đầy phù chú kỳ quái. Cố Bạch Thủy cũng cẩn thận nhìn vài lần, xác nhận phù chú trên thi thể đích xác là do sư phụ mình vẽ lúc sinh thời. Trường Sinh Đại Đế sống rất lâu, ngoại trừ Nguyên Thiên Sư, ngài còn là một vị đế phù sư đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực. Cố Bạch Thủy đã từng tận mắt chứng kiến sư phụ dùng vận rủi sát phù làm giảm vận thế của nhị sư huynh, khiến nhị sư huynh có khí vận nghịch thiên gặp xui xẻo trong một thời gian dài. Sư phụ từ rất lâu trước kia đã thích tạo ra một số phù chú kỳ lạ, hơn nữa còn thường xuyên lấy các đệ tử ra làm thí nghiệm. Vận rủi phù, thôi sinh phù, thế tử phù, chân thoại phù. Trong đó, phức tạp và rườm rà nhất, cũng là tác phẩm phù chú đắc ý nhất mà sư phụ sáng tạo ra, chính là Trường Sinh Phù. Sư phụ nói, vạn vật sinh linh đều có ngày chết, nhưng ký ức và tri thức thì khó mà phai mờ. Lịch sử của nhân tộc chính là quá trình không ngừng sáng tạo văn minh và va chạm ý thức. Người rồi sẽ chết, nhưng văn nhân và sử quan dùng cả đời để sáng tạo và ghi chép lại văn học và dấu ấn, lại có thể trường tồn cùng thế gian, lưu truyền cùng văn hóa nhân tộc. Sư phụ không muốn trở thành một người dễ bị lãng quên. Nhưng ngài lại cảm thấy mình là một kẻ thô lỗ, không viết ra được những câu thơ hay tác phẩm văn chương lưu danh hậu thế. Vì vậy, ngài đã nghĩ ra một cách, đó là sáng tạo ra một thứ gọi là Trường Sinh Phù. Trường Sinh Phù, không thể khiến người ta trường sinh. Ý nghĩa của nó là ký hiệu này của ngài sẽ trường tồn cùng thế gian, sinh sôi không ngừng. Mà công năng của Trường Sinh Phù chỉ là chúc phúc và tránh họa đơn giản mà thôi. Ít nhất sư phụ đã nói như vậy. Cố Bạch Thủy khi đó đã tin. Hắn tận mắt nhìn sư phụ cất Trường Sinh Phù đi, cuộn lại thành một ống, treo lên cây cổ thụ trong cấm khu đại đế. Sư phụ nói, thứ này không có tác dụng gì lớn. Ngài cũng chưa từng dùng qua. Trường Sinh Phù sinh ra trong cấm khu, chưa từng lưu truyền ra bên ngoài. Nhưng bây giờ xem ra, sư phụ hình như lại lừa người. Ngài đã sáng tạo ra Trường Sinh Phù từ rất lâu trước kia, khi đó đại sư huynh còn đang trên đường chuyển thế luân hồi. Sư phụ đã thu nhận những đồ đệ khác, và dùng Trường Sinh Phù cùng những đồ đệ tiền nhiệm đó, làm rất nhiều chuyện mờ ám. Mãi cho đến sau khi ngài chết, tất cả những chuyện này mới bị đào xới lên. Tri Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà đều là đệ tử của Trường Sinh Đại Đế. Bọn họ đến từ cấm khu, vậy nên chúng ta không thể điều tra ra lai lịch của hai người này. Đa Bảo Đạo Nhân hơi trầm ngâm, tiếp tục nói. Nhưng cuối cùng bọn họ lại tự giết lẫn nhau trong một bí cảnh, điều này khiến ta đột nhiên nhận ra một số điểm không đúng. Thánh Nhân lên tiếng, trong đại sảnh vang vọng, mí mắt của đám lão Thánh Nhân khẽ động, chờ đợi phú ông kia kể lại những suy đoán và phát hiện của mình. Tri Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà, thật ra ngay từ đầu quan hệ của họ đã không tốt đẹp như chúng ta tưởng tượng. Đa Bảo Đạo Nhân khẽ gật đầu, nói, có lẽ, hai vị đệ tử Trường Sinh mà Thế Nhân không biết này, số phận từ khi sinh ra đã được định sẵn, bọn họ phải tự giết lẫn nhau. Đại sảnh tĩnh lặng. Mấy vị lão Thánh Nhân nghiêng đầu, không hiểu lời này của Đa Bảo Đạo Nhân có ý gì. Đa Bảo Đạo Nhân lại im lặng một lát, sau đó đưa ra một vấn đề khác. Ta đang nghĩ. Nếu nói đệ tử của Trường Sinh Đại Đế không chỉ có bốn người đương thời, không chỉ có Tri Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà, vậy có khả năng nào? Thật ra, cứ cách một khoảng thời gian, trong cấm khu Đại Đế lại có một đôi sư huynh đệ đi ra, bọn họ trà trộn vào thế tục và tu tiên giới, đóng vai những thân phận kỳ lạ khác nhau. Đã song sinh, ắt cùng chết. Trường Sinh Đại Đế đang nuôi cổ, mỗi một thời đại đều nuôi hai con cổ trùng, ngài muốn thông qua hai con cổ trùng này để làm gì đó, và đạt được thứ gì đó. Chương 298, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 298 Đa Bảo Đạo Nhân nhau mắt, sau đó dừng lại một chút rồi nói. Sau khi có ý nghĩ này, ta đã dành cả trăm năm, tỉ mỉ nghiên cứu lịch sử mấy ngàn năm. Ta đã phát hiện rất nhiều điều thú vị. Ma đầu và tiên tôn, đại giả tu và nhất tông chi chủ, tà ma và Phật tăng vân vân. Trong lịch sử, ta tìm thấy hết đôi này đến đôi khác, những kẻ đồng thời xuất hiện rồi lại đồng thời biến mất. Ta đoán, những kẻ xuất hiện thoáng qua trong lịch sử này, đều là những đôi sư huynh đệ từ trong cấm khu đại đế đi ra. Trường Sinh Đại Đế thật ra mỗi một thời đại đều thu nhận đệ tử, chẳng qua không biết vì nguyên nhân gì, cuối cùng bọn họ nhất định sẽ tự giết lẫn nhau, không được chết tử tế. Đa Bảo Đạo Nhân đưa ra kết luận cuối cùng, đây chính là ý nghĩa của câu sấm truyền kia, cũng có thể nói không phải sấm truyền, mà là ghi chép chân thật. Mọi người im lặng, suy ngẫm kỹ càng về những thông tin và khả năng trong lời nói của Đa Bảo Đạo Nhân. Ông lão của Đạo Thanh Tông là người thận trọng nhất, sau khi im lặng hồi lâu, lão hỏi một vấn đề khác. Nếu đúng như lời ngươi nói, Trường Sinh Đại Đế mỗi một thời đại đều thu hai vị đệ tử, vậy tại sao đến thời kỳ này của chúng ta lại có bốn vị đệ tử Trường Sinh? Chư vị thánh nhân cũng có phần nghi hoặc, ngay cả thị vệ chủ trì hội nghị ở trung tâm cũng nhìn sang. Mà Đa Bảo Đạo Nhân, người đang được tất cả mọi người chú ý, sau khi trầm mặc hồi lâu mới nói ra một đoạn, đây là đáp án thứ ba của ta, Trường Sinh Đại Đế thật ra căn bản không có đệ tử. Sương mù ngưng trệ, Cố Bạch Thủy nhướng mày. Mượn danh nghĩa đệ tử, làm chuyện nuôi cổ, cái gọi là đệ tử Trường Sinh chẳng qua chỉ là thú cưng mà Đại Đế dùng để tiêu khiển mà thôi. Bốn vị đệ tử Trường Sinh thế hệ này của chúng ta, thật ra cũng chỉ có Đại Tiên Sinh và Nhị Tiên Sinh là xứng đáng, hai người bọn họ là tác phẩm thành công nhất của Trường Sinh Đại Đế. Đa Bảo Đạo Nhân ngẩng đầu lên, nói. Tiểu bối Cơ Gia, là vật thay thế mà ngài chuẩn bị cho Đại Tiên Sinh và Nhị Tiên Sinh tranh đấu. Còn Lão Tam trong Thành Lạc Dương kia, chật, chắc là thứ phẩm chấp vá từ phế liệu mà ra. Thánh nhân không nói gì, mười lão thánh nhân ở cuối ngón tay có vẻ mặt khác nhau, đều trầm tư suy nghĩ. Chỉ có một người trẻ tuổi ở nơi hẻo lánh nhất lặng lẽ trợn trắng mắt, sắc mặt hơi tối sầm lại. Hắn liếc nhìn tên mập chết bầm đang chậm rãi ngồi lại vào ghế, trong lòng không khỏi thầm khen một câu. Tên khốn này, mắng người thật thâm độc. À, đúng rồi. Sau khi Đa Bảo Đạo Nhân ngồi xuống, dường như mới nhớ ra điều gì đó, bèn bổ sung thêm một câu. Ngoài Tri Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà ra, ta còn phát hiện manh mối của hai vị đệ tử Trường Sinh khác, theo ta suy đoán, hai người bọn họ chắc là đệ tử đời thứ nhất, cổ xưa nhất. Đến từ hai dòng họ đế tộc đã bị đứt đoạn nguồn gốc. Đa Bảo Đạo Nhân cười tủm tỉm nói, nếu các vị có hứng thú, lát nữa có thể trao đổi riêng với ta. Đa Bảo Đạo Nhân kể xong. Thị vệ ở giữa mười người đợi một lát, sau đó tiếp tục tiến trình tiếp theo. Vị thứ hai, Cửu Lê Thần Quốc. Sương mù chìm nổi, vách đá sâu thẳm. Một lão già chín ngón mặc áo vải, đi giày cỏ, chậm rãi đứng dậy. Ngưu đầu mã diện, hắc bạch vô thường. Lão già trầm tư một lát, sau đó nói ra một câu kinh người. Ngô Quốc phát hiện, những quái nhân ăn mặc theo kiểu địa phủ kia có liên quan đến một vị đại đế trong thành Trường An rất lâu trước đây. Hắn có tên, Thần Tú, lão già áo gai của Cửu Lê Thần Quốc, là người thứ hai đứng lên kể chuyện trong thập thánh hội. Mặt hắn râu tóc bạc trắng, ánh mắt đờ đẫn trầm buồn. Trong quang ảnh đang xen giữa sáng và tối, lão già áo gai kể lại một đoạn cố sự như sau. Lịch sử đại lục dài dằng dặc, ghi lại vô số vương triều hưng vong, thay ngôi đổi chủ. Những vương triều này vừa mỹ lệ vừa u ớt như bọt nước trên dòng sông lịch sử, cũng thai nghén ra những kỳ trân dị bảo của thời đại mình. Nhưng trong tất cả ghi chép của các vương triều, có một quốc gia không thể nào né tránh. Đó là quốc gia cổ xưa có truyền thừa lâu đời nhất trên đại lục, cũng là quốc gia vĩnh hằng đã chứng kiến sự chứng đạo và suy thoái của từng vị đại đế. Tên của nó là Đường. Nguồn gốc của Đường Quốc, kỳ thực là một đoạn lịch sử rất khó truy nguyên. Khi cực thịnh, nó từng vó ngựa chinh phạt vạn quốc, quét ngang đại lục, khi cực suy, nó cũng an phận ở một góc, không tranh giành với đời. Lão già áo gai của Cửu Lê Thần Quốc, ánh mắt có phần phức tạp và cảm khái khó tả. Cùng là quân chủ một nước, hắn đối với những đế vương vĩ đại rực rỡ trong lịch sử Đường Quốc cũng có một phần kính ý, chương 299, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 299 nhưng biển xanh hóa nương dâu, cảnh còn người mất, Đường Quốc hiện giờ cũng chỉ có thể coi là một quốc gia cổ xưa mang trên mình bề dày lịch sử. Câu chuyện ta muốn kể, xảy ra vào một trong những thời kỳ cường thịnh nhất của Đường Quốc cổ đại. Đó là thời đại Phật đạo cùng tồn tại, cũng là thời đại hương hỏa của Đường Quốc hưng thịnh nhất. Khi đó đang là thời thịnh đường, bách gia đua tiếng, Phật đạo hòa hợp, Đường Đế tuổi cao, đối với Phật Pháp nghiên cứu rất sâu, lão cho tu sửa rất nhiều đạo tràng Phật giáo ở ngoài thành Trường An và các quận lân cận, cùng chư vị cao tăng đắc đạo ngồi mà luận đạo. Đường Đế yêu thích Phật Pháp, đặc biệt quan tâm đến thuyết lai thế trong Phật giáo. Kinh Phật nói rằng những khổ nạn phải chịu ở kiếp này đều là hoa của kiếp sau, Đường Đế lại có một nghi vấn, nếu mỗi kiếp đều phải chịu khổ, tích lũy đạo quả, vậy điểm cuối của luân hồi chuyển thế là ở đâu? Kiếp nào mới được gặt hái? Kiếp nào mới có thể đắc đạo? Hay Kinh Phật vốn chỉ là lời nói suông, là một cuốn sách lừa gạt thế nhân nhẫn nhịn chịu khổ? Vấn đề này vẫn luôn làm khó Đường Đế, khiến lão ngày đêm trầm tư, nhưng không tìm được lời giải. Các tăng nhân trong ngoài thành Trường An không thể giải đáp, bởi vì bọn họ đều chỉ là tăng nhân trong cõi hồng trần, không thực sự trải qua, không nhìn thấy lai thế. Cho đến một ngày, ngoài thành Trường An có một đạo nhân cũng là một tăng nhân đến. Hắn đã giải khai nghi hoặc của Đường Đế, cũng trở thành người bạn vong niên duy nhất của Đường Đế lúc cuối đời. Lão già áo gai khẽ gật đầu, nói ra cái tên mà các lão thánh nhân trong đại sảnh đều không xa lạ, Thần Tú. Thần Tú nói, khổ nạn xưa nay không đáng được ca tụng. Chúng ta trải qua khổ nạn, chỉ cần trải qua là đủ, nó sẽ không mang lại cho chúng ta bất kỳ lợi ích nào. Kiếp này hoa, kiếp sau quả, tất cả đều chỉ là hư vô huyễn ảnh. Hôm qua là lịch sử, ngày mai là điều chưa biết, chỉ có kiếp này mới là món quà của vận mệnh, nắm chắc nó. Đã hơn tất cả. Cố Bạch Thủy trong góc tối sờ cằm, hắn không ngờ, lão tóc đỏ ở thành Trường An kia lại có thể nói ra một đoạn triết lý sâu sắc như vậy. Nhưng phủ định thuyết lai thế, cũng gần như phủ định luận điểm về khổ nạn của Phật gia từ căn bản. Tương đương với việc lật đổ Phật cũ, Thần Tú định tự mình sáng tạo ra Phật Pháp mới, trở thành Phật Đà mới. Đây quả là một ý tưởng kinh người. Nhưng hắn có thành công không? Cố Bạch Thủy không chắc chắn, bởi vì sư phụ cũng đã nói, Thần Tú Đại Đế chỉ là một người bảo vệ xuất sắc, nhưng không phải là một người khai phá thành công. Theo một nghĩa nào đó, Thần Tú Đại Đế là kẻ thất bại mang sắc thái bi kịch nhất. Chỉ vậy mà thôi. Trong đại sảnh yên lặng trầm mặc, chỉ có lão già áo gai còn đang kể tiếp câu chuyện. Thần Tú phủ định thuyết lai thế, cũng được Đường Đế ủng hộ, hai người trở thành bạn tri kỷ, trong thành Trường An luận đạo pha trà, đàm luận đạo kinh Phật lý. Sau đó, thế giới liền thay đổi. Lai thế, thực sự đã đến. Một đám linh hồn xa lạ từ trên trời giáng xuống, như đốm lửa rơi trên đại lục đen tối, bọn họ là nhóm hồn xuyên giả đầu tiên, cũng là những thứ xa lạ mà Thần Tú Đại Đế chưa từng thấy qua. Những kẻ xuyên hồn tề tựu về thành Trường An, như thiêu thân lao đầu vào lửa, từng người một chết trong tay Thần Tú Đại Đế. Thần Tú Đại Đế mượn một cơn mưa xuân, thanh tẩy những tiền bối xuyên hồn lần đầu tiên, sau đó. Chính hắn lại bị hủ một nuốt chửng. Trong đại sảnh, các lão thánh nhân hơi ngẩng đầu, ánh mắt khác nhau nhìn nhau. Lão già áo gai của Cửu Lê Thần Quốc dừng một chút, sau đó tiếp tục nói. Cho đến nay chúng ta vẫn chưa làm rõ được, Hủ Mục Đại Đế và rốt cuộc chúng ta có quan hệ gì, hắn là nguồn gốc của điềm xấu, nhưng hình như cũng chỉ có vậy. Nhưng chúng ta có thể hiểu được một việc đơn giản nhất, chính là Thần Tú Đại Đế, là một vị đại đế bản địa hoàn toàn đứng ở phía đối lập với chúng ta. Quan hệ giữa hắn và phe chúng ta, có thể dùng bốn chữ không chết không thôi để hình dung. Thậm chí sau khi Thần Tú Đại Đế chết, những thứ còn sót lại trong thành Trường An cũng liên tiếp tạo ra nguy hiểm cho những tồn tại như chúng ta. Đến nay vẫn vậy. Sắc mặt lão già áo gai trầm buồn cứng nhắc, nhưng lúc này các lão thánh nhân trong đại sảnh cũng rõ ràng, trọng điểm câu chuyện hắn muốn kể đã đến. Thị vệ yêu tổ hơi nghiêng đầu, ánh mắt có phần kỳ quái và nghi hoặc. Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, vẻ mặt nghiêm túc vô tội. Một đám lão thánh nhân vây quanh bàn kể chuyện xưa cho một kẻ ngoại lai như hắn, đây đúng là chuyện tốt hiếm có. Chương 300, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 300. Cố Bạch Thủy hiểu rất rõ vai diễn hiện tại của mình. Một kẻ ít lời, thành thật lắng nghe. Cho đến bây giờ, Cố Bạch Thủy đã hiểu đại khái hàm nghĩa cụ thể của cái gọi là Thập Thánh Hội. Đây là một tổ chức do một đám lão thánh nhân kinh doanh không biết bao nhiêu năm, cứ mỗi nghìn năm, bọn họ sẽ mượn tài nguyên của gia tộc thế lực, thăm dò những bí ẩn bị chôn giấu trên đại lục. Sau đó thông qua Thập Thánh Hội trao đổi tin tức, hợp tác với nhau, thu được lợi ích càng lớn hơn. Mà Cố Bạch Thủy là một kẻ ngoại lai xen ngang vào. Việc hắn cần làm trước mắt, chính là im lặng, tay không bắt giặc. Trước khi đến lượt mình, Cố Bạch Thủy thậm chí còn muốn lấy ra một ít trái cây tươi từ trong trữ vật giới, vừa nghe chuyện xưa vừa ăn một chút. Buổi trà đàm có thể âm thầm phát tài thế này, đúng là mấy trăm năm khó gặp một lần. Thật ra trước khi xảy ra chuyện ở thành Lạc Dương, Cửu Lê Thần Quốc đã điều tra tổ chức địa phủ kia rất lâu. Lão già áo gai sau một thoáng im lặng, tiếp tục nói. Bởi vì ngoài trừ chi mạch người gác mộ trong cấm khu đại đế, điều khiến những lão già chúng ta cảm thấy khó giải quyết nhất, vẫn là địa phủ lục nhân chúng thoát ẩn thoát hiện kia. Ngưu đầu mã diện, hắc bạch vô thường đều là cảnh giới thánh nhân. Hồng y phán quan và một đạo sĩ đuổi thi khác, càng là tồn tại thần bí trên thánh nhân vương cảnh. Địa phủ lục nhân chúng này không biết bắt đầu từ khi nào, vẫn luôn tìm kiếm săn giết những kẻ xuyên việt đồng loại, trên đến thánh nhân, dưới đến thần hỏa, chỉ cần sơ hở trước mặt bọn họ, đều sẽ bị tập kích trả thù không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa bọn họ không có chỗ ở cố định, lưu lại hình ảnh khắp nơi, cho dù chúng ta muốn tụ tập lại một mẻ hốt gọn cũng rất khó thực hiện. Đêm mưa ở thành Lạc Dương chính là ví dụ tốt nhất, Rõ ràng bọn họ đã phát hiện ra chúng ta, nhưng lại làm ra một lão thi hầu cảnh giới chuẩn đế ở ngoài thành, khiến chúng ta căn bản không có cách nào ra tay. Chúng ta theo ước định, lúc mới vào thành đều để đồng bọn ở ngoài thành, để tránh bức dây động rừng. Nhưng đến cuối cùng vẫn bị bọn họ phát hiện, bọn họ dùng đế tức che đậy, chỉ trong nháy mắt đã rời khỏi thành Lạc Dương. Thế cục bao vây tan vỡ, Diệp phủ cũng chỉ là một cái vỏ rỗng. Ông lão áo gai không khỏi thở dài, cuối cùng chúng ta thu lưới, thứ thu được chỉ là một con cá nhỏ không biết sống chết tự mình nhảy ra mà thôi. Bàn gỗ bên phải, cuối ngón út. Cố Bạch Thủy được lão già áo gai gọi là con cá nhỏ không biết sống chết, bất động thanh sắc mím môi, trong mắt có phần hiểu ra, lại có phần bất đắc dĩ. Mấy lão già này kể chuyện thì cứ kể, sao cứ thích tiện thể hạ thấp mình thế? Điên à! Chẳng qua, ông lão của Cửu Lê Thần Quốc lên tiếng, cũng khiến Cố Bạch Thủy hiểu rõ một số chuyện. Ví dụ như đêm mưa ở thành Lạc Dương, rõ ràng bản thân đã sử dụng hư kính hai lần, tại sao lần đầu không nhìn thấy bất kỳ quái vật lông đỏ nào, mà lần thứ hai lại thấy bóng ma lông đỏ khắp thành? Thì ra đêm đó ở thành Lạc Dương vốn là một ván cờ vây giết của chư vị thánh nhân đối với địa phủ lục nhân. Lúc đầu khi chư vị thánh nhân tề tựu ở thành Lạc Dương, đã cố ý để quái vật lông đỏ của mình ở ngoài thành, nhằm giảm bớt sự cảnh giác của địa phủ lục nhân. Đợi đến khi địa phủ lục nhân sa lưới, bọn họ mới định cùng nhau đồng thủ, trước diệt sáu người, sau đó mới thăm dò lăng mộ Lý Thập Nhất trong lão Diệp phủ. Nhưng không ai ngờ rằng, phía sau địa phủ lục nhân còn có một cổ lão thi chuẩn đế cảnh càng thêm khủng khiếp. Chuẩn đế lão thi tọa trấn ngoài thành, cùng với đại hán đuổi thi, tên Ngô Thiên kia chặn ở cửa thành Lạc Dương. Tất cả lão thánh nhân trong thành đều kiêng dè, không ai dám làm chim đầu đàn, đâm thủng lớp giấy cửa sổ này. Bọn họ trơ mắt nhìn địa phủ lục nhân rời khỏi Lạc Dương, thuận tay giết chết một tiểu bối hồn xuyên giả, nhưng vẫn không dám hé răng, chỉ có thể trút cơn giận lên người tam tiên sinh nào đó vừa nhảy ra. Chật, đúng là xui xẻo. Cố Bạch Thủy thầm trợn mắt, cảm thấy mình tin lời tà ma của sư phụ nên mới gặp phải tai bay và gió này. Địa phủ lục nhân và lão thánh nhân vốn là tử địch nhiều năm. Lão thánh nhân ở ngoài sáng, địa phủ lục nhân trong tối. Nếu không phải vì tiểu khất cái nào đó muốn rời đi, đám lão thánh nhân cũng sẽ không nắm lấy cơ hội này, tụ tập ở thành Lạc Dương để vây bắt. Nhưng cũng chính vì đó là đoạn đường cuối cùng của tiểu khất cái, nàng muốn ra đi thanh thản, cho nên chuẩn đế lão thi và địa phủ lục nhân mới không nổi giận, gây ra một trường gió tanh mưa máu trong thành Lạc Dương. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.